Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 280. Ngươi mạng. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Còn như thật nhẫn vàng ở Trần Tấn Nguyên trong túi đang nằm đây, bằng vào Trần Tấn Nguyên tốc độ tay, muốn ở cái này mấy người bình thường trước mặt đổi món đồ, đây còn không phải là dễ dàng hết sức chuyện. Như thế nào? Trương Duân Vương Vũ lập tức vây quanh, năm mồm bảy miệng hỏi. Lục tử, ngươi lần này thật đúng là hại chết ta, ba ngày, ngươi để cho ta lên vậy làm một triệu đi. Dương Vĩ vẻ mặt đau khổ, hết sức u oán nhìn Trần Tấn Nguyên, làm cho Trương Duân hai người hết sức khó hiểu kỳ diệu. Cái gì một triệu, ta có thể nói là để cho ngươi bên trong ba ngày thành tựu dù sao cũng tài sản. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Mẹ kiếp, 10 triệu đại ca ngươi cho là 1.000 khối à? Ta đời này liền không gặp qua nhiều tiền như vậy, lớn như vậy khoản tiền ngươi để cho ta lên vậy làm đi. Xong rồi, ba ngày sau ta cùng Dính Dính coi như là hoàn toàn xong rồi. Dương Vĩ thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia dáng vẻ sao cũng được, trong lòng có chút khóc không ra nước mắt. Ngày hôm nay vốn là muốn cho hắn vội tới mình thêm can đảm tới, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ để cho mình cùng Tạ Lan lập được bên trong 3 ngày kiếm 1 triệu ước định. Lúc này Viên Dính từ Hương Tạ Lệ Xá đuổi tới, chạy đến Dương Vĩ trước mặt. Tiểu Vĩ, ngươi làm sao biết đáp ứng mẹ ta như vậy vô lý yêu cầu? 1 triệu, ngươi bên trong 3 ngày ở trên vậy đi tìm. Viên Dính trong mắt cầu nước mắt. Từ trong túi lấy ra một tờ công được thẻ, đưa tới Dương Vĩ trước mặt, đây là ta cái này một năm kiếm tiền lương, còn có tích chữ xuống tiền để dành, mặc dù chỉ có mấy chục ngàn đồng tiền, nhưng là ít nhất có thể giúp ngươi điểm. Dính Dính, ta coi như lại quấn bách cũng sẽ không dùng ngươi tiền. Chuyện này nếu để cho mẹ ngươi biết, khẳng định lại sẽ cực độ khinh bỉ ta. Dương Vĩ do dự một chút. Nhưng là không có đưa tay đón Viên Dính trong tay công được thẻ, thật ra thì hắn cũng không biết tại sao phải đáp ứng Tạ Lan điều kiện, thật giống như chính là nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, sau đó theo bản năng vậy xung động, liền bật thốt lên đáp ứng. Nhưng mà, Viên Dính nóng này, tốt lắm Tiểu Dính, ngươi liền đừng lo lắng hắn. Trần Tấn Nguyên nói, ngươi còn nói đều do ngươi, làm gì nói như vậy huyên hoang. Viên Dính đột nhiên quay đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên lớn tiếng trách nói, Trần Tấn Nguyên nói lời nói kia xác thực để cho nàng rất tức giận lửa. Trần Tấn Nguyên mồ hôi, hời hợt nói. Cái gì gọi là nói mạnh miệng, không phải 1 triệu sao? Nhúc nhích một chút đầu ngón tay mà thôi. Ngươi thật có biện pháp để cho Tiểu Vĩ 3 ngày bên trong kiếm đến 1 triệu. Viên Dính có chút hoài nghi nhìn Trần Tấn Nguyên. Dẫu sao 1 triệu nhưng mà người thường khó có thể tưởng tượng số tiền lớn. Trần Tấn Nguyên cười nói. Lời này ta nếu có thể nói ra miệng, dĩ nhiên là có năng lực này, ngươi liền hoàn toàn yên tâm đi. 3 ngày sau, nhất định để cho mẹ ngươi không lời có thể nói, vui vẻ đòi hỏi của các ngươi chuyện. Ngươi ở trên vậy cho hắn tìm 1 triệu. Viên Dính vẫn không tin nói. Hề, cái này trên đường không khắp nơi đều là tiền sao? Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn một chút ngựa xe như nước, người đến người đi đường phố. Lão huynh, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta đi cướp ngân hàng chứ? Dương Vĩ quay đầu nhìn xem, đúng dịp thấy bên đường mấy nhà ngân hàng. Trần Tấn Nguyên thần bí cười một tiếng, hỏi. Ngươi dám không? Dương Vĩ quay đầu nhìn xem Viên Dính. Sau đó lại ngưng trọng nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tàn nhẫn nói. Giá. Bị biệt nóng này, Dương Vĩ có chút không đếm xỉa đến. Tiểu Vĩ, ngươi có thể đừng làm chuyện điên rồ. Trần Tấn Nguyên ngươi làm sao có thể như vậy? Viên Dính có chút nóng này. Yên tâm đi, coi như hắn muốn cướp ngân hàng, ta cũng sẽ không để cho hắn đi. Hết thảy 3 ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Trần Tấn Nguyên nói. Viên Dính, Dương Vĩ hai người nửa tin nửa ngờ nhìn Trần Tấn Nguyên, mà Trương Duân cùng Vương Vũ nhưng là xem cái này xem cái đó, Cuối cùng từ mấy người trong đối thoại rõ ràng liền chuyện đi qua, nguyên lai Dương Vĩ cùng cha mẹ vợ định ước định 3 ngày được lợi 1 triệu, nếu không thì cùng Viên Dính thổi, hai người cũng có chút không có sức, đối với bọn họ mà nói, 1 triệu hoàn toàn chính là một con số khổng lồ. Sau đó, tùy ý mấy người làm sao hỏi Trần Tấn Nguyên, như thế nào để cho Dương Vĩ kiếm tiền chuyện, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn luôn là lên tiếng không nói. Nói đến lúc đó liền gặp mặt sẽ hiểu, mấy người không biết làm sao, Dương Vĩ hai người cũng chỉ có lựa chọn theo thiên mệnh, hy vọng mình không có nhìn lầm người, Trần Tấn Nguyên không có lừa dối mình. Trần Tấn Nguyên chưa có trở về trường học, mà là trở về mình thuê chỗ ở, để cho Dương Vĩ được lợi đủ 1 triệu chuyện, đối với Trần Tấn Nguyên mà nói căn bản không tính là đại sự gì, còn như phương pháp. Trần Tấn Nguyên có một đống lớn, Trần Tấn Nguyên cũng không thế nào để ở trong lòng, nhất thời không gấp. Cầm lấy điện thoại ra bấm Lưu Dung điện thoại. Này, làm sao có rảnh rỗi cho ta gọi điện thoại nha? Đối diện truyền tới thanh âm để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng một súp giòn. Một phen nhu tình mật ý sau đó, Trần Tấn Nguyên nói. Chị Dung, ngươi có phải hay không có một thuộc hạ kêu Cao Phương Phương? Đúng vậy, thế nào, Phương Phương là ta từ Diêm Thành, vẫn luôn đi theo ta thủ hạ làm việc. Lưu Dung có chút nghi ngờ Trần Tấn Nguyên làm sao biết hỏi cái vấn đề này. Làm người như thế nào? Trần Tấn Nguyên hỏi. Cũng không tệ lắm đem, làm việc rất giàu kinh nghiệm, nếu không ta cũng sẽ không từ Diêm Thành. Ta đang chuẩn bị từ đi thị trường bộ quản lý chức vị để cho nàng tới đón đảm nhiệm đâu. Trần Tấn Nguyên đem chuyện hôm nay tình cho Lưu Dung nói một lần, nhíu mày nói. Chị Dung, chuyện này ngươi cùng chị họ ngoại muốn tra rõ, nếu quả thật có kỳ sự, lập tức từ nàng công ty không tha cho người như vậy. Lưu Dung cũng có chút ngưng trọng, Trần Tấn Nguyên nếu như thế nói, vậy khẳng định là chuyện không rời mời, biết mình nể trọng thuộc hạ đắc lực, có thể phản bội. Lưu Dung trong lòng không biết là một loại dạng gì cảm tình, ngay sau đó như có điều suy nghĩ nói. Ngươi nói cái này kêu Lý Xuyên Thuận người ta biết, rất nhiều đại lý người cạnh tranh trong, hắn cũng không có bất kỳ ưu thế nào, ta thậm chí cũng không có suy nghĩ qua sẽ đem Tây Nam phiến khu tổng đại lý cái chỗ ngồi này cho hắn. Bất quá mấy ngày nay Cao Phương Phương ngược lại là thường xuyên ở ta trước mặt nhắc tới người này, ta còn có chút buồn bực. Nguyên lai là chuyện này. Công ty phát triển như vậy chuyện cũng khó tránh khỏi. Ngươi nói cho chị họ ngoại. Cái này Tây Nam phiến khu tổng đại lý chỗ ngồi giữ cho ta. Ta có an bài. Trần Tấn Nguyên nói. Ngươi có an bài. Ngươi muốn cho ai? Lưu Dung nói. Ngươi đây liền chớ để ý. Nhanh chóng cầm trên tay chuyện giao tiếp xong tới. Chồng em nhưng là phải kìm nén. Trần Tấn Nguyên nói. Ngươi cái tiểu sắc ruột Tấn Nguyên ta. Lưu Dung phun một cái, có chút muốn nói lại thôi. Ngươi cái gì? Trần Tấn Nguyên hỏi tới. À, không việc gì, ngươi giao phó chuyện ta sẽ tra rõ. Nếu như là thật, ta sẽ lập tức sa thải Cao Phương Phương. Công ty tuyệt đối không thể cho phép có loại người này tồn tại. Lưu Dung né tránh rời đi đề tài. Nói mấy câu. Liền cúp điện thoại, Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ, không biết Lưu Dung né tránh đang giấu giếm mình cái gì. Ngay sau đó lại bấm Vương Kiều điện thoại, thật nhiều ngày không có chủ động cùng Vương Kiều nói chuyện điện thoại. Vương Kiều vừa nghe đến Trần Tấn Nguyên thanh âm chính là một trận oán trách. Chồng, nói cho ngươi một cái tin tốt. Oán trách sau đó, Vương Kiều đột nhiên cười hì hì nói. À, phải không? Chồng cũng có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ cười nói. Tin tức tốt gì, ngươi nói trước. Vương Kiều tò mò nói. Ngươi không phải nói, ngươi dối rảnh ở nhà không có chuyện làm mà. Lão kia công liền cho ngươi tìm chút chuyện làm. Ta công ty kia ở chiêu đại lý kinh doanh, ngươi không phải mở ra một đồ trang điểm tiệm sao? Có không có hứng thú làm Trần Thị Dược Nghiệp Tây Nam phiến khu tổng đại lý? Trần Tấn Nguyên cười nói cho Vương Kiều tìm chút chuyện làm tránh cho con bé này cứ nói mình dối rảnh hoảng. À, ngươi nói rất hay tin tức chính là chuyện này à. Không có Trần Tấn Nguyên tưởng tượng tiếng kêu sợ hãi, Vương Kiều giọng thậm chí có chút thất vọng. vậy bảo bảo làm thế nào? Bảo bảo? Cái gì bảo bảo? Trần Tấn Nguyên không tỉnh hồn lại. Ngươi cái này người không có lương tâm. Đương nhiên là chúng ta bảo bảo. Vương Kiều Tiếu mắng một câu, giọng nhưng là tràn đầy trước vui sướng. Chúng ta bảo bảo, ngươi mang thai. Trần Tấn Nguyên run lẩy bẩy hỏi, đầu ông một tiếng nổ vang, tim phúc thông nhảy cấn lên. Ta cũng là ngày hôm nay vừa mới biết, đang chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại đâu. Vương Kiều hết sức tung tăng. Chồng, thế nào, ngươi không cao hứng sao? Vương Kiều nghe được đối diện Trần Tấn Nguyên đột nhiên bây giờ không có thanh âm, cũng không biết Trần Tấn Nguyên bây giờ đầu đã ngưng hoạt động. Mặc dù vào sáng sớm Vương Kiều muốn đứa trẻ thời điểm, Trần Tấn Nguyên liền làm xong làm cha chuẩn bị, nhưng là giờ phút này thật muốn làm cha Trần Tấn Nguyên nhưng là hết sức thấp thỏm, không biết nên làm thế nào cho phải. Không, không, không, ta thật cao hứng à. Trần Tấn Nguyên vội vàng nói, thanh âm có chút cà lăm, trong lòng thay đổi hoàn toàn, tựa như một cái ruộng nghèo đột nhiên lấy được một khoản tiền lớn vậy, bị Vương Kiều tin tức này cho chấn không nhẹ, trong đầu chỉ có một ý niệm, ta muốn làm cha, ta muốn làm cha, ta Trần Tấn Nguyên muốn làm cha. Bà xã, em đi bệnh viện kiểm tra sao? Trần Tấn Nguyên cố gắng lắng xuống một chút tâm tình kích động, chiến run rẩy hỏi. Ừ. Ngày hôm nay ta đi bệnh viện huyện tra xét sớm dừng, đã có một tháng. Vương Kiều nói, lời nói gặp xen lẫn tình yêu nồng đậm. Vậy ngươi bây giờ nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, ta xem, ừ, ta ngày mai sẽ trở lại một chuyến. Biết. Cúp điện thoại, Trần Tấn Nguyên ở trong phòng qua lại dấm bước. Vương Kiều lại có thể mang thai, thật là một câu nói cả kinh Trần Tấn Nguyên tè ra quần mất hồn. Trần Tấn Nguyên kích động đến một đêm đều không ngủ, chuyện gì cũng bỏ vào sau ấp, một lòng cũng nghĩ nhanh chóng hồi huyện Giáp Giang đi. Thật vất vả đến khi trời sáng, Trần Tấn Nguyên cho Dương Vĩ gọi điện thoại, nói mình muốn rời đi chuyện. Dương Vĩ nhất thời tức giận, lấy là Trần Tấn Nguyên muốn bỏ chạy, Trần Tấn Nguyên khuyên can mãi, đáp ứng hắn bên trong 3 ngày nhất định chạy về, cách này mới có thể thoát thân. Trần Tấn Nguyên là lặng lẽ hồi huyện Giáp Giang. Không có nói cho trong nhà, đặc biệt là cũng không có nói cho Lưu Dung, chuyện này nếu để cho Lưu Dung biết, còn không biết nàng có thể hay không tiếp chịu được. Huyện Giáp Giang, nhà Vương Kiều. Vương Kiều gặp Trần Tấn Nguyên cố ý từ Diêm Thành chạy về xem mình, trong lòng cũng thật là ngọt ngào. Vương Kiều biết mình mang thai sau đó, nguyên bản còn có chút nhảy thoát tính cách thu liếm an phận liền rất nhiều, chí ít không có lại quấn Trần Tấn Nguyên chơi trò chơi tạo người. Mọi cử động xen lẫn bản năng của người mẹ trói lọi càng lộ vẻ mê người. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Tryn.com xuyệt trái Linh ho thong gian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Tốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 281. Lưu giống, không dễ dàng. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Phòng khách trên ghế salon, trên bàn bày đầy liên quan tới nuôi con thai dạy, phụ nữ có thai bảo dưỡng các loại sách, trên vách tường treo đầy đứa bé sơ sinh bức họa, mặc dù mới một tháng, liền bụng cũng còn không có gồ lên tới, Vương Kiều vẫn đem phụ nữ có thai làm ra vẻ cho mặt lên người. Nằm ở cây mây trên ghế liếc nhìn một bản sách nuôi con, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem, cầm trong tay một cái quạt ba tiêu, đang huyên náo thay mình quạt gió Trần Tấn Nguyên, trên mặt nhất thời đầy khởi nụ cười hạnh phúc. Trần Tấn Nguyên nhìn Vương Kiều bụng, trong lòng không khỏi xúc động, cái này chính là mình làm việc chết bỏ, bận làm việc chừng mấy ngày đường thành quả, rốt cuộc lưu giống, không dễ dàng à. Bà xã, em nói chúng ta cái này sinh nhân vật nhỏ gì? Trần Tấn Nguyên sờ một cái Vương Kiều mềm mại bụng, êm ái hỏi. Phi, nói thế nào đâu, có ngươi nói mình như vậy đứa trẻ sao? Vương Kiều quyến rũ liếc Trần Tấn Nguyên một cái, sách trong tay gánh ở Trần Tấn Nguyên trên đầu nhẹ nhàng đánh một cái, chồng, ngươi muốn cậu bé vẫn là cô gái. Trần Tấn Nguyên xoa xoa đầu, lớn mặt ra cười nói. Cậu bé cô gái đều được, chỉ cần là ta của ta đều thích. Nói bậy, các ngươi người đàn ông đều thích muốn cậu con trai. Vương Kiều Chu miệng lên, cho rằng Trần Tấn Nguyên miệng không đúng lòng. Người nào nói, vậy cũng là thế hệ trước tư tưởng, bây giờ thật là nhiều người cũng nghĩ sinh con gái mà tốt đây, sinh cậu bé bồi bản, sinh cô gái mới kiếm tiền à, nói sau ta cũng không phải cũng chỉ sinh cái này một cái, sau này nhưng có ngươi bận rộn. Chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, phụ nữ mang thai dựng thì phải nhiều theo nàng điểm, chớ có tâm trạng chập chờn ảnh hưởng đứa trẻ trưởng thành. Vương Kiều phủi Trần Tấn Nguyên một cái, khóe miệng nhưng là dương lên mỉm cười, tiến tới Trần Tấn Nguyên bên tai thấp giọng nói. Chồng, ngươi thật là lợi hại. Trần Tấn Nguyên một hồi khó hiểu kỳ diệu, ngay sau đó tỉnh hồn lại cười hắc hắc nói. Ngươi cũng rất lợi hại à, thương đánh có đúng hay không, còn muốn xem ngươi cái này cái bia thả có được hay không à. Tiểu Kiều, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, ở đứa trẻ ra đời trước, ta nhất định sẽ đường đường tránh tránh cưới ngươi vào cửa, cho ngươi cùng đứa trẻ một cái danh phận. Trần Tấn Nguyên nhéo một cái Vương Kiều mặt đẹp, mặt đầy nghiêm túc thêm thâm tình ôn nhu nói. Vương Kiều nghe vậy, nước mắt nhất thời liền tràn ngập hốc mắt, một đầu vùi vào Trần Tấn Nguyên trong ngực. Trần Tấn Nguyên thật chặt ôm vai Vương Kiều, vuốt ve nàng vai. Không có ai sẽ hiểu một người phụ nữ có bầu trước khi lập gia đình khổ. Vương Kiều mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là nhưng trong lòng thì vô cùng để ý. Lúc này phải Trần Tấn Nguyên hứa hẹn, Vương Kiều nhất thời nước mắt rào rào chảy xuống không ngừng được. Chồng, em muốn về nhà. Vương Kiều đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt ngấn lệ tỉnh táo nhìn Trần Tấn Nguyên. Về nhà. Ừ, ta muốn mẹ ta. Hơn nữa ta ôm đứa trẻ, một người ở chỗ này cũng không tiện. Vương Kiều gật đầu một cái. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái. Vương Kiều nhà ở nông thôn, địa phương có thể nói rất xa xôi. Vương Kiều đột nhiên nói lên muốn về nhà, mặc dù về nhà có ba mẹ chiếu cố, nhưng là nông thôn chữa bệnh, bảo kiện các thứ đều rất không tiện. Vương Kiều ôm đứa trẻ, hơn nữa trọng yếu nhất chính là hương lý người phần lớn cũng tương đối phong kiến. Vương Kiều chưa lập gia đình sinh tử, nhất định sẽ bị nói lời ong tiếng ve. Trần Tấn Nguyên không muốn để cho Vương Kiều chịu đựng những thứ này áp lực. Tiểu Kiều, nông thôn mặc dù không khí tốt, nhưng là giao thông rất không tiện. Nếu có chuyện gì, ta có thể muốn khóc chết. Nếu là ngươi muốn của người nhà mà nói, ta ngày mai sẽ đi, sau đó đem bọn họ đón về tới ở. Như vậy ngươi cũng có người chiếu cố, ta cũng yên tâm. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút nói. Vương Kiều nghe vậy trên mặt vui mừng, cả kinh kêu lên. Chồng, ngươi nói là, ngươi phải bồi ta về nhà. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, cười nói. Đem con gái người ta bụng cũng làm lớn, dù sao cũng phải đến cửa cho người ta một câu trả lời hợp lý đi. Chỉ hy vọng cha vợ, chớ đem ta đánh cho một trận, đuổi ra cửa mới phải. Vương Kiều ở Trần Tấn Nguyên trên cánh tay vỗ một cái, ba mẹ ta mới sẽ không như vậy rất vô lý đâu. Bọn họ nhưng mà đã sớm ước gì đem ta gả ra ngoài, bây giờ ta đem cô ra cùng cháu ngoại cùng nhau, bọn họ còn không nhạc phiên. Trần Tấn Nguyên mồ hôi thiên hạ này sẽ có như vậy cha mẹ sao, lần này đi nhà Vương Kiều chắc chắn sẽ không giống như Vương Kiều nói như thế thuận lợi. Dẫu sao mình lặng yên không tiếng động liền đem con gái người ta bụng cho làm lớn, cái này phải thả phong kiến một chút cha mẹ, phi cùng mình liều mạng không thể. Bất quá chết sớm chết muộn đều là chết, coi như Vương Kiều cha mẹ là Bảo Long, ta cũng phải chĩa vào áp lực ở trên phải không? Trần Tấn Nguyên mới vừa quyết định cùng Vương Kiều về nhà gặp cha vợ, cha mẹ vợ, Vương Kiều liền không kịp đợi lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho nhà báo cáo tin vui. Bên đầu điện thoại kia, mẹ Vương Kiều còn lấy là Vương Kiều là nói đùa, đi qua Vương Kiều khuyên can mãi, cuối cùng thậm chí đem Trần Tấn Nguyên kéo qua, chỉ vào áp lực cùng cha mẹ vợ dối ránh xé đôi câu. Mẹ Vương Kiều lúc này mới biết Vương Kiều không phải là đang nói bậy, con gái mình thật có bạn trai, hơn nữa rể tương lai ngày mai sẽ phải tới cửa viếng thăm. Lập tức kích động ở trong điện thoại liền gọi lão đầu tử Trù Hoạt đi. Buổi tối phụng bồi Vương Kiều đi dạo phố, cho nhà mua lễ vật, gặp cha mẹ vợ tự nhiên phải chuẩn bị phải đầy đủ một chút, không thể mất lễ phép, túi bọc nhỏ đồ về đến nhà, Hầu hạ Vương Kiều tắm lên giường ngủ, Trần Tấn Nguyên trực tiếp mệt mỏi giống như thật thi giống vậy ngã ở trên ghế salon. Lấy điện thoại di động ra ở danh thiếp kẹp bên trong lật một cái, nhảy ra một cú điện thoại, gọi tới. Này, ngươi khỏe, Trần tiên sinh. Đối diện truyền tới là huyện thành võ quán Hoàng Tuyền trầm Kiếm Thu vậy tiếng trầm thấp. Kiếm Thu à, thật lâu không gặp ngươi, có chút việc muốn mời ngươi hỗ trợ một chút. Trần Tấn Nguyên có chút lên mặt cổ non nói, từ đem cái này Trầm Kiếm Thu cho nhận được dưới quyền còn không có động tới đây. Trần tiên sinh có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Đối diện Trầm Kiếm Thu lòng nhất thời sách lên, Trần Tấn Nguyên đột nhiên điện tới, không biết là có chuyện gì. Cũng không việc gì, ngươi đừng lo lắng, chính là muốn cho ngươi cho mượn chiếc xe khiến cho, ngày mai ta phải đi chuyến hướng xuống. Ngươi để cho người đem xe lái đến Cẩm Tú gia viên bên ngoài chờ. Mặc dù nói là cho mượn, nhưng là Trần Tấn Nguyên giọng hoàn toàn chính là giọng ra lệnh, cấp trên đang đối với hạ vị người phát hiệu lệnh vậy. Nguyên lai chẳng qua là muốn xe mà thôi, Trầm Kiếm Thu nhưng là thở phào nhẹ nhõm, miệng đầy đáp ứng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Tấn Nguyên liền trong tay xách mấy cái đại túi kiều ra Cẩm Tú gia viên, một chiếc mới tinh màu đen Land Rover đã sớm ngừng ở cửa tiểu khu, thấy Trần Tấn Nguyên hai người đi ra, lập tức từ trên xe bước xuống hai cái người mặc tây trang màu đen kính, giống như băng đảng lão đại giống vậy người to con, hướng Trần Tấn Nguyên đón. Trần tiên sinh, ngài khỏe. Hai người đi tới Trần Tấn Nguyên trước người, vùi đầu thi lễ một cái. Trầm Kiếm Thu phái tới. Ừ, chúng ta là võ quán Hoàng Tuyền huấn luyện viên, quán chủ để cho chúng ta tới cho tiên sinh làm tài xế, có cần gì, Trần Tấn Nguyên xin cứ việc phân phó chúng ta. Ta kêu Ngưu Trường Hải, hắn kêu ngựa đại tiên sinh bảo chúng ta tiểu mã tiểu ngưu chính là. Vừa nói hai tên đại hán liền cướp đem Trần Tấn Nguyên trong tay bao lớn bao nhỏ đồ nhận lấy, bỏ vào trong xe. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 282. Cùng Vương Kiều trở. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Vương Kiều nhíu mày một cái, muốn còn muốn thế giới hai người, kết quả bị đây đối với Ngưu Mã người to con cho rảo hoàng. Trần Tấn Nguyên kéo Vương Kiều tay, nói: "Đi thôi, khi bọn hắn không tồn tại chính là." Vừa nói liền kéo Vương Kiều lên xe. Land Rover chính là Land Rover thô bạo lộ ra ngoài, một người đi đường xe cổ cũng không nhìn được liếc mắt. Nhà Vương Kiều ở một cái tên là Hoa Đầu trấn nhỏ trong núi. Rất là xa xôi, cho tới liền Vương Kiều cũng rất thiếu trở về, bất quá hoàn hảo là thông đường quốc gia thực hành thôn thông công trình, mặc dù nơi này thông là bùn đường, nhưng là dầu gì cũng coi là lối đi. Chỉ cần có đường, vậy thì không ngăn được Land Rover bước chân. Đại khái hơn một giờ, xe đi qua một đường lắc lư, cuối cùng đã tới Vương Kiều quê quán Hoa Đầu trấn. Cái trấn nhỏ này bởi vì là giao thông nguyên nhân, rất là nghèo khó. Trấn trên hai bên đường đi đều là rất đổ nát nhà, để cho người cảm giác giống như là trở lại thế kỷ trước những năm 70-80, hoàn toàn không tìm được thế kỷ 21 cảm giác. Người nơi này đích xác rất nghèo khổ, thấy chiếc này xe sang, rất nhiều người cũng đang phỏng đoán có phải hay không trong huyện vị kia quan lớn lại xuống vơ vét. Xe không có làm dừng lại, ở Vương Kiều dưới sự chỉ dẫn. Lái vào ở nông thôn đường mòn, con đường bùn lầy không chịu nổi, hết sức khó đi, lắc lư lợi hại. Trần Tấn Nguyên đem Vương Kiều ôm đến trên đùi của mình, nội lực bên ngoài thả tạo thành một cái mềm mại nệm, để cho nàng có thể dễ chịu chút. Vương Kiều cũng là cổ võ cao thủ, điểm này lắc lư đối với nàng mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là thấy Trần Tấn Nguyên như thế phí tâm chiếu cố mình cũng vui vẻ để cho hắn làm việc. Rất nhanh xe tiến vào Vương Kiều quê quán, Vương Gia Câu trong đồng ruộng làm việc nông phu nghe được xe nổ âm đều ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này chiếc xe sang xe hơi, ở nơi này quê nghèo vùng đất hoang bên trong, liền xe gắn máy cũng khó thấy mấy chiếc, càng không cần phải nói là xe hơi. rất nhiều người cũng đang phỏng đoán trong xe ngồi là ai, tới nơi này làm gì. Một ít nhàn tản người thậm chí đi theo phía sau xe chạy, muốn xem kết quả. Xe ở một tòa nhà hai tầng nhỏ trước ngừng lại, đây chính là nhà Vương Kiều. Giống như vậy nhà lầu nhỏ ở Vương Gia Câu còn thật không có mấy nhà mấy hộ có thể khởi được. Những năm này Vương Kiều ở bên ngoài cũng kiếm không thiếu tiền, cho nên Vương Kiều cuộc sống trong nhà ở trong thôn tương đối muốn giàu có nhiều lắm. Ngưu Trường Hải cùng Mã Đại Xe đem chỗ phía sau cửa xe mở ra, Trần Tấn Nguyên đỡ Vương Kiều từ từ xuống, lúc này mới phát hiện nơi này tựa hồ hơi nóng nháo. Xe phía sau đi theo một đám người, tất cả đều là xem náo nhiệt, mấy cái lanh mắt người liếc mắt liền thấy được Vương Kiều, lập tức liền nhận ra được. Đó không phải là Tiểu Kiều sao? Này, ngày hôm qua liền nghe Tiểu Kiều cha hắn nói Tiểu Kiều phải về tới, đàn ông kia không phải là Tiểu Kiều đối tượng chứ? Ừ, có thể, nhìn dáng dấp còn thật có tiền. Tả hữu truyền tới một mảnh nhỏ giọng nghị luận, mấy cái đứa nhỏ chạy tới trong miệng kêu chị Kiều, tay nhỏ bé tò mò ở trên thân xe sờ loạn. Vương Kiều trên mặt tràn đầy nụ cười, đem hộ quà vặt phát cho bọn họ, một đám nhóc con làm cho càng mừng hơn. Kiều Kiều, một cái thân thể quắc thước lão luyện người phụ nữ trung niên từ trong sân chạy ra kích động nhìn Vương Kiều. Mẹ! Vương Kiều lập tức nhào tới, ôm lấy người phụ nữ trung niên eo, đem nàng bế lên, thấy Trần Tấn Nguyên một hồi phập phòng lo sợ. Ai yêu, mau buông ta xuống, ngươi con bé này cũng bao lớn, còn như thế thích quậy, nhiều người nhìn như vậy, cẩn thận bị người chê cười. Người phụ nữ trung niên loạn kêu một tiếng ở trách. Hì hì, mẹ, ngươi có thể một chút cũng không có tăng nặng nha, có phải hay không ba lại không cho ngươi ăn cơm à? Vương Kiều cười hì hì nói, nhìn ra được mẹ con này hai cảm tình rất tốt. Ngươi con bé này cả ngày đều không một tránh hành. Người phụ nữ trung niên liếc Vương Kiều một cái, xoay mặt nhìn về phía đứng ở bên cạnh xe Trần Tấn Nguyên. Mẹ, hắn kêu Trần Tấn Nguyên là ngươi rể tương lai. Vương Kiều nói, sau đó cáu giận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, còn không mau tới đây. Ngươi khỏe gì, ta kêu Trần Tấn Nguyên quấy rầy. Trần Tấn Nguyên đi tới Vương Kiều bên người ấm áp cười nói. Hi, ngươi đứa nhỏ này nói chuyện gì, mau vào, đừng đứng bên ngoài. Cha mẹ vợ trên mặt chất đầy nụ cười, đem Trần Tấn Nguyên để cho vào viện tử bên trong. Ngưu Trường Hải cùng Mã Đại đem đồ trong xe lấy ra, rời vào trong nhà. Cảnh tượng trước mắt để cho Trần Tấn Nguyên có chút sợ, thật có điểm hoài nghi có phải hay không Vương Kiều thất đại cô bát đại di cũng tụ đủ. Trong sân mấy cái bàn lớn người đang đánh bài, thấy Trần Tấn Nguyên cùng Vương Kiều đi vào, đều dừng lại công việc trong tay. Vương Kiều kéo Trần Tấn Nguyên từng cái giới thiệu, đây là bác cả. Bác cả tốt. Được. Tốt. Một cái thật thà ông cụ lộ ra một xíp đại hoàng răng hướng về phía Trần Tấn Nguyên thật thà cười một tiếng. Đây là ông chú ba. Ông chú ba tốt. Ngươi chính là bé Kiều đối tượng hoa. Chàng trai dáng dấp còn thật đẹp trai. Một cái ông cụ răng đều sắp hết dùng sạch, mồm miệng không rõ hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười nói, làm cho Trần Tấn Nguyên một hồi xấu hổ. Đây là thím ba, đây là gì cả, đây là tiểu cô. Trần Tấn Nguyên rất là máy móc đi theo Vương Kiều phía sau, không ngừng làm lễ. Thật vất vả biết một lần, Trần Tấn Nguyên đã sớm mồ hôi ướt đẫm y gánh. Cha Vương Kiều ở trong phòng bếp làm việc, Trần Tấn Nguyên tự nhiên cũng phải đi gặp một chút lễ. Mẹ Vương Kiều kêu Tống Ngọc Liên, cha kêu Vương Bảo Quý, cùng Trần Tấn Nguyên cha mẹ vậy, đều là hiền lành ba giao nông dân. Thấy Vương Kiều hộ con rể, dáng dấp coi như tuấn tú lịch sự, chí ít không phải cái gì hết xí quách hàng, trên mặt cũng là hết sức kích động cùng vui sướng, xào khởi thức ăn tới càng thêm có sức lực. Ngày hôm qua Vương Kiều một gọi điện thoại cho trong nhà, Tống Ngọc Liên cùng Vương Bảo Quý biết Vương Kiều phải trở về tin tức, vậy cũng không được, lập tức liền đem trong nhà dính người bằng hữu thân thích cũng thông báo cho một lần, nếu là Trần Tấn Nguyên sớm biết sẽ như vậy. Nhất định sẽ ngăn cản Vương Kiều gọi cú điện thoại kia, những thứ này nhiệt tình hơi quá đầu bằng hữu thân thích, để cho người là hậu thiên cao thủ Trần Tấn Nguyên đều có chút không gánh nổi. Cơm trưa, ngồi ba cái bàn tròn lớn, Trần Tấn Nguyên không thể không xúc động. Vẫn là ta nông thôn bằng hữu thân thích nhiều à, đây nếu là đặt ở trong thành phố, muốn tụ đủ nhiều như vậy bằng hữu thân thích cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trần Tấn Nguyên bưng lên ly rượu, từng cách mời rượu, khá tốt Trần Tấn Nguyên nội công thâm hậu, chút rượu này đối với tự mình tới nói cơ hồ tương đương với uống nước sôi. Mấy vòng sau này, mọi người đều biết cái này cô ra là một người hào sảng, tửu lượng không cạn. Thừa dịp men rượu, mọi người ngươi một câu ta một lời tra được liền Trần Tấn Nguyên của cải. Xem Trần Tấn Nguyên lúc tới ngồi xe còn có vậy hai cái to lớn phải giống như hộ vệ vậy thủ hạ, cũng cho rằng Trần Tấn Nguyên là đại hộ nhân gia con em. Hướng về phía chút bằng hữu thân thích có thể không có gì giấu giếm, Trần Tấn Nguyên đem tình huống trong nhà đúng sự thật nói tới, chỉ nói mình bên ngoài làm ăn, làm cái nhỏ nhà máy, cùng Vương Kiều là bạn học trường cấp 3, sau đó cùng cô bà các dì hồ thổi lên như thế nào cùng Vương Kiều tốt hơn. Đang bữa tiệc linh đình trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, cửa chính của sân lại bị người một cước đá ra, trong sân một chút liền yên tĩnh lại, nhìn về phía cửa viện. Một cái da hơi đen, vóc người có chút nhỏ tráng người tuổi trẻ, sau lưng còn đi theo 4-5 cái tuổi không sai biệt lắm người tuổi trẻ. Chú bảo quý, nghe nói Tiểu Kiều trở về, làm sao cũng không kêu ta một tiếng đâu, các ngươi cái này đều bắt đầu ăn được. Da kia đen thui người tuổi trẻ hướng về phía uống rượu uống đỏ mặt Vương Bảo Quý nói. Vương Thủy Căn, ngươi chạy tới làm gì, cái này không hoan nghênh ngươi, cút nhanh lên. Vương Bảo Quý tựa hồ có chút chán ghét cái này người thanh niên, chân mày nếp nhăn đến một khối, những người khác cũng nhíu mày, tựa hồ cái này gọi là Vương Thủy Căn người còn thật chiêu bọn họ đáng ghét. Chú Bảo Quý, cũng không ngươi như thế đãi khách à, nói thế nào chúng ta cũng là hương thân hương lý, cơm đều không mời chúng ta ăn một miếng, thì phải đuổi đi chúng ta đi, chính là ta đáp ứng, ta đám này huyên đệ cũng không đáp ứng à. Vương Thủy Căn nhíu mày một cái, ngay sau đó âm dương quái khí nói. Đúng rồi chú Thủy Căn, cha ta nói, nhà các ngươi nhận thầu ao cá chuyện, sợ rằng có chút khó khăn à. Vương Thủy Căn thẳng ở một bàn trống giống băng ghế ở trên ngồi xuống, cầm một đôi đũa lên kẹp một khối thịt chiên xào bỏ vào trong miệng nhai. Hừ, bố hiếm con gái ta một tháng đều phải kiếm chừng mấy chục ngàn, bố mày lại sẽ hiếm vậy ao cá nhỏ tiền kiếm. Mau cút cho lão tử, ngày hôm nay ta cô ra ở nơi này, bố không muốn đánh ngươi. Vương Bảo Quý hừ một tiếng, đè nén lửa giận nói. Tiểu Kiều, người này là ai? Trần Tấn Nguyên cũng nhíu mày, nhìn dáng dấp người này tựa hồ rất không đúng Vương Bảo Quý khẩu vị. Hắn kêu Vương Thủy Căn, thôn trưởng Vương Bảo Vân con trai, cùng ta không lớn bao nhiêu, cùng nhau lớn lên, khi còn bé khá tốt, lớn lên liền càng ngày càng làm cho người ta chán ghét, nhân phẩm rất kém cỏi, còn thường xuyên trộm đồ. Năm trước cha hắn đến nhà ta cầu hôn, muốn cho ta gả cho hắn, bị ba ta cự tuyệt, cái này hai cha con cái cho rằng mất mặt, ghi hận trong lòng, ỷ vào thôn trưởng cái này không lớn một chút tiểu quan thường xuyên làm khó nhà chúng ta, ba ta thầu trong thôn ao cá nuôi cá, cái này Vương Thủy Căn buổi tối chạy đến ao cá bên trong bỏ thuốc, bị ba ta hung hãn đánh một trận, kết quả cha hắn liền nói nhà chúng ta nhận thầu hợp đồng đến kỳ, năm nay nửa năm sau cũng không nhận thầu cho nhà chúng ta. Nhưng mà chúng ta lúc ấy nói xong là 10 năm, bất quá chẳng qua là chót miệng ước định, không nghĩ tới Vương Bảo Vân sẽ không biết xấu hổ như vậy không nhận nợ. Bất quá ta cùng ba ta nói, chúng ta không nhận thầu chính là, dù sao chúng ta cũng không thiếu những tiền kia. Nhưng là ba ta nhưng là nuốt không trôi khẩu khí này. Vương Kiều thấp giọng ở Trần Tấn Nguyên bên tai nói. Trần Tấn Nguyên nhất thời có chút nổi tiếng đứng lên, nghe Vương Kiều kể xong, ngay tức thì liền đem thằng nhóc này cùng chó cỏ tóc vàng liên lạc với nhau, làm sao địa phương nào đều có loại người này. Trần Tấn Nguyên lửa không phải nhà Vương Kiều nhận thầu ao cá chuyện, mà là thằng nhóc này lại dám đánh Vương Kiều chủ ý, Vương Kiều nhưng mà mình độc chiếm, trừ mình, Trần Tấn Nguyên tuyệt đối không cho phép những người khác đụng chạm dù là một cái đầu ngón tay, thậm chí liền ý niệm đều không cho phép có. Nghe được Vương Bảo Quý nói tới cô ra chuyện, Vương Thủy Căn đứng lên, ở bên cạnh bàn quét ngã Trần Tấn Nguyên bóng người, khóe miệng cười một tiếng đi tới. một tay khoác lên Trần Tấn Nguyên trên vai. Ngươi chính là Tiểu Kiều đối tượng. Giọng có chút âm dương quái khí. Vương Thủy Căn, ngươi muốn làm gì coi là thật lấy là bố không dám đánh ngươi. Vương Bảo Quý quát lên một tiếng lớn, mình cái này rể tương lai ngày thứ nhất đến cửa cũng không thể có tổn thương gì. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try em com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 283. Ném ra. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Chú Bảo Quý, ngươi cấp gì, ta cách này cùng mấy cô ra thân thiết đâu. Vương Thủy Căn ngẩng đầu sao cũng được nhìn Vương Bảo Quý một cái, sau lại cúi đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Người anh em bên ngoài chiếc xe kia là của ngươi chứ, người có tiền à? Khó trách Tiểu Kiều sẽ đi theo ngươi à? Trần Tấn Nguyên chân mày cau lại, đè nén mình hỏa khí. Vương Kiều cũng là tức giận khó khăn làm thằng nhóc này lại có thể đem mình hình dung thành cái loại đó tham tiền phụ nữ. Vương Thủy Căn nhưng là không cảm giác chút nào, tự mình nói, ta nói người anh em, ta xem ngươi xe kia cũng chưa ra hình dáng gì mà, vừa mới bắt đầu ta còn lấy là ngươi vậy kiếng xe là chống đạn, kết quả không nghĩ tới ngay cả một đá cũng không phòng được. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, quay đầu hướng cửa viện đậu Land Rover nhìn, nguyên bản đen bóng phong cách Land Rover, chẳng biết lúc nào cửa kính xe bao gồm kính chắn gió ở bên trong đều bị đá đập vỡ, trên thân xe bị đồ sắc bén cho tìm mấy đạo cái máng tử. Chiếc xe này mặc dù là từ Trầm Kiếm Thu nơi đó cho mượn tới, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn trả lại, mới vừa rồi cố uống rượu, nhưng là không có chú ý ngoài cửa tình trạng, lúc này gặp xe bị cái này kêu Vương Thủy Căn người hủy xấu xa thành như vậy, Trần Tấn Nguyên nhất thời giận từ trong lòng khởi. Đem ngươi móng vuốt lấy ra. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nói. Cái gì? Vương Thủy Căn một bộ treo treo diễn cảm, một tay đè ở Trần Tấn Nguyên trên vai, một tay giả vờ làm không nghe rõ móc móc lỗ tai. Trần Tấn Nguyên ngay tức thì trở tay bắt Vương Thủy Căn vậy đè ở mình trên vai cánh tay, nhẹ nhàng lắc một cái, ca ca ca, một hồi thẩm xương người vỡ vang lên, Vương Thủy Căn cánh tay lập tức bị vặn thành một cái ma hoa. À! Đau khổ tột cùng giống vậy kêu thảm thiết, bên cạnh bàn ngồi người cũng không nhịn được bịt kín lỗ tai. Trần Tấn Nguyên lộ ra chân tới ở Vương Thủy Căn trên mông đá một cước, Vương Thủy Căn nhất thời giống như một trái banh vậy bay đến trong sân, cổ cốt khẳng định cũng gãy lìa. Ném ra. Không để ý đến Vương Thủy Căn hào tang giống vậy hét thảm, Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nói. Dạ. Ngưu Trường Hải cùng Mã Đại Đùng một tiếng đứng lên. Hai vóc người lưng hùm vai gấu cao lớn thô kịch trên người triển hiện ra khí thế nhưng là muốn ngang nhiên nhiều lắm, mấy tên côn đồ ở hai người khí thế hạ sắt sắt phát run căn bản phản kháng cũng không kịp, liền bị hai người một tay một cái xách lên, ném tới ngoài cửa. Tự nhiên Vương Thủy Căn cũng không có ngoại lệ, bị hai người một lần nữa vô tình tổn thương. Ngưu Trường Hải cùng Mã Đại còn chưa hết giận, đi thẳng đi ra ngoài, thật tốt một chiếc xe bị mấy cái này khốn khiếp cho gieo họa thành như vậy. Ngưu Trường Hải cùng Mã Đại cũng là ồ lửa, không dùng sức đánh một trận cái này mấy đứa nhỏ, hai người thật đúng là trắng ở võ quán Hoàng Tuyền làm huấn luyện viên. Ngoài cửa truyền tới phách kéo cành cạch thành khẩn đến thịt tiếng rên cùng bọn côn đồ gào thét, bên trong sân mọi người ra mặt không được co rúc, ngây ngẩn nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nhìn xem mọi người, nói. Mọi người ngỡ ra làm gì, tiếp uống rượu ăn cơm à? Đừng để ý bọn họ. Uống rượu, ha ha. Vương Bảo Quý cười khan một tiếng, bưng lên ly rượu, chào hỏi mọi người uống rượu. Bên trong viện lập tức ở lần náo nhiệt, dần dần đem tường viện bên ngoài tiếng kêu thảm thiết ép xuống. Hồi lâu, Ngưu Trường Hải cùng Mã Đại chưa hết đi vào, đến chậu sứ bên trong rửa tay một cách ở trên dính vết máu, ngồi xuống tiếp hồ ăn biển uống. Ăn không sai biệt lắm thời điểm, cửa viện một lần nữa bị đẩy ra, đi tới một người đàn ông trung niên. Vương Bảo Quý, ngươi cái tạp chủng, là ngươi đem con trai ta đánh. Người đàn ông trung niên một đi vào liền chỉ Vương Bảo Quý bảo hống nói. Vương Bảo Vân, ngươi cút ra ngoài cho lão tử. Vương Bảo Quý không yếu thế chút nào hết. Người này chính là Vương Thủy Căn cha Trần Tấn Nguyên cau mày, ngoắt tay, lần này còn không dùng Trần Tấn Nguyên phân phó, Ngưu Trường Hải cùng ngựa lớn lên, ép tới. Thấy Ngưu Trường Hải cùng mã đại cái kinh khủng người đàn ông vạm vỡ hướng mình đè ép tới, Vương Bảo Vân nhất thời luống cuống, các ngươi muốn làm gì, muốn đánh người à? Các ngươi có còn vương pháp hay không, ta nhưng mà thôn trưởng. Ai nhỉ? Một chuỗi hô to sau đó, Ngưu Trường Hải cùng mã đại đầu rơi xuống Vương Bảo Vân trên người, hai người quả đấm mưa rơi toàn bộ hướng Vương Bảo Vân trên người mềm chỗ gọi thành khẩn đến thịt, mà cũng sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương, chỉ biết cảm giác được đau, vô cùng đau. Vương Bảo Vân hoa nha nha nước mắt đều đau phải rớt xuống trong miệng ngậm máu, hàm hồ không rõ cầu xin tha thứ, trong sân tất cả mọi người không đành lòng nhìn tiếp nữa. Một lúc lâu, Vương Bảo Vân ôm đầu không có sức rên gì, Ngưu Trường Hải cùng Mã Đại cũng đánh mệt mỏi, nhưng là Trần Tấn Nguyên không gọi ngừng, hai người cũng không dám dừng lại. Trần Tấn Nguyên móc ra một cái khăn giấy, lau mép một cái mỡ đi tới Vương Bảo Vân cái gì, ra dấu một cái, hai người đạp hai chân, dừng lại trong tay bạo lực tàn phá. Trần Tấn Nguyên ngồi xổm xuống, nhìn đã không còn hình người Vương Bảo Vân, nói... Ngươi mới vừa rồi mắng ai? Ta không mắng ai. Vương Bảo Vân hàm hồ không nói rõ, thanh âm có chút run rẩy, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt có chút sợ hãi. Con trai ngươi đem xe làm cho ta hư, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta bồi. Hề hề, ngươi bồi tốt, đây là ngươi nói, ta chiếc xe này giá trị 2 triệu, ngươi nói thường thế nào chứ? Trần Tấn Nguyên khẽ cười một tiếng nói, à, Vương Bảo Vân ánh mắt tối sầm thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, 2 triệu à. Coi như hắn đem của cải mua cũng để không dậy nổi một số không đầu. Bảo Quý, ta sai rồi, là ta không đúng, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng tìm ta vậy kiến thức. Vương Bảo Vân coi như thanh tỉnh, nếu Trần Tấn Nguyên là Vương Bảo Quý con rể, vậy van cầu Vương Bảo Quý. Nói không chừng chuyện này là có thể xóa bỏ. Vương Bảo Quý thấy Vương Bảo Vân bị đánh cũng là một hồi hả giận, bất quá thấy Vương Bảo Vân làm bộ đáng thương hướng mình nhờ giúp đỡ, trong lòng cũng có vẻ bất nhẫn, dấu sao một khoản viết không ra hai cái chữ Vương tới. Tấn Nguyên à, có thể hay không cứ tính như vậy? Vương Bảo Quý có chút sức chưa đủ, không biết có nên hay không thay Vương Bảo Vân cầu tha thứ. Dẫu sao nghe Trần Tấn Nguyên nói, đây chính là hơn 2 triệu chuyện à. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, trầm giọng nói. Nếu chú nói cứ tính như vậy, vậy ta cũng không phải làm khó ngươi, trở về thật tốt quản quản con trai ngươi kia. Ừ, là. Vương Bảo Vân đầu gật giống như con gà con mổ thóc, phối hợp vậy sưng mặt sưng mũi dáng vẻ nhìn qua rất là thô bỉ tức cười. Ném ra đi. Dạ. Ngưu Trường Hải trả lời một tiếng, một cái nhấc lên trên đất Vương Bảo Vân trực tiếp cho ném ra ngoài, thật đúng là không cầm thôn trưởng làm cán bộ. Hơn 2 triệu chuyện, nói tính cũng được đi, lần này trong viện người cũng coi là biết, Trần Tấn Nguyên tựa hồ rất có tiền. Đi qua đoạn này tiểu nhạc đệm sau đó, tất cả mọi người đều biết Vương Bảo Quý nhà cái này mới cô ra có chút không dễ chọc. Vương Bảo Quý trong lòng cũng là thật cao hứng, cô ra như thế cho mình mặt mũi, thật là cho mình trưởng chí khí, liền uống mấy ly buổi chiều liền vào nhà hô hô đại đi ngủ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 284. Anh em trong nhà nói những. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Thất đại cô bác đại di cũng thật sớm thối lui, dấu sao chính là nông vội vàng thời tiết, trong đồng ruộng còn có rất nhiều chuyện bận rộn, lần này cũng là vì tới xem mới cô ra mới dành ra thời gian tới chậm, ở trên cũng chỉ còn lại có Vương Kiều người một nhà, cuối cùng là Thanh Yên tính trở lại. Trong phòng khách, ăn cơm tối xong, làm Vương Kiều đối với người nhà nói ra mình mang thai sự việc sau đó, Vương Bảo Quý mặt lập tức liền đen xuống, cái này có bầu trước khi lập gia đình ở trong thôn nhưng là phải bị người đâm cột xương sống mắng. Vương Bảo Quý trong xương còn có chút truyền thống, con gái mình còn chưa kết hôn liền mang thai đứa trẻ, cái này làm cho Vương Bảo Quý như thế nào chịu được. Vốn đang đối với Trần Tấn Nguyên ấn tượng tốt vô cùng, nhưng là bây giờ nhưng mặt đen kịp không nói lời nào. Trần Tấn Nguyên cũng có chút áp lực núi lớn, Vương Kiều chôn đầu không dám làm thanh. Trần Tấn Nguyên nói, chú Vương, ngươi yên tâm, ở đứa trẻ ra đời trước, ta nhất định sẽ đem Tiểu Kiều đón dâu vào cửa, sẽ không để cho nàng cùng đứa trẻ chịu ủy khuất. Vương Bảo Quý mặt trầm trầm không nói gì, Vương Kiều dùng ánh mắt cầu trợ nhìn Vương Mẫu, Vương Mẫu gặp bầu không khí ngột ngạt, bận bịu lên tiếng giảng hòa nói. Ông nó, chuyện của những người tuổi trẻ sẽ để cho chính bọn họ giải quyết đi, chúng ta mù sao cái gì lòng. Ngay sau đó nghiêm nghị đối với Trần Tấn Nguyên nói. Tấn Nguyên, chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ta nhìn ra được ngươi rất thích nhà chúng ta Kiều Kiều, bây giờ Kiều Kiều mang thai con cái ngươi, ngươi có thể chớ phụ lòng Kiều Kiều. Trần Tấn Nguyên nặng nề gật đầu một cái, đem Vương Kiều tay thật chặt cầm nói. Yên tâm đi, dì. Vương Bảo Quý dùng sức thở dài nói. Thôi, ta cũng lười so đo những thứ này, bị người mắng liền bị người mắng đem, bất quá Tấn Nguyên, ngươi nếu là dám đối với nhà ta Kiều Kiều không tốt, coi như ngươi tài cao thế lớn, ta coi như liều cái mạng già cũng phải tìm ngươi đòi giải thích. Trần Tấn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, bận bịu gật đầu nói phải, cha vợ liên quan coi như là cứ như vậy qua. Dì, ta cùng Tiểu Kiều lần này trở về, một là xem hai ông bà, hai là muốn đem hai ông bà tiếp trở về trong thành ở. Trò chuyện một hồi, Trần Tấn Nguyên nói. Đi trong thành ở. Hai người đều nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên. Tiểu Kiều hiện trong bụng đứa bé, cần người chiếu cố, ta lại rút ra không ra quá nhiều thời gian tới cùng nàng, muốn cho nàng tìm mấy người nữ giúp việc. Ta cũng không yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta vừa muốn đem hai ông bà nhận được trong thành ở, như vậy đối với Tiểu Kiều dưỡng thai cũng tốt, dẫu sao hai ông bà đều là Tiểu Kiều người thân cận nhất. Trần Tấn Nguyên cười nói, đi qua xế chiều hôm nay chuyện, Trần Tấn Nguyên trong lòng cùng kiên định tiếp hai ông bà đến trong thành đi ý tưởng, tuyệt đối không thể để cho Vương Kiều ở nông thôn dưỡng thai, trong thôn có Vương Thủy Căn người như vậy. Như thế nào đi nữa Trần Tấn Nguyên cũng không yên tâm đem Vương Kiều nhét vào nông thôn. Vậy cũng không cần đi trong thành à, trong thành không khí kém như vậy, đối với đứa trẻ cũng không tốt. Vương Mẫu nói. Trần Tấn Nguyên đem mình lo âu nói một lần, hai người trong lòng cũng là có chút lo âu, cuối cùng ở một phen khuyên can mãi sau đó, hai ông bà cuối cùng đồng ý, bất quá nhưng chỉ là để cho Vương Mẫu đi cùng đi huyện thành chiếu cố Vương Kiều, bởi vì là trong nhà nông bận bịu, Vương Bảo Quý vẫn là không thể bỏ đi bên trong hoa màu, cho nên lựa chọn lưu ở trong thôn chờ sau này nhàn rỗi, lại đi trong thành. Ngày thứ hai buổi chiều Trần Tấn Nguyên liền lại Kiều trở về huyện thành, bất quá lần này còn nhiều hơn Vương Mẫu một người, lúc tới mới tinh Land Rover thô bạo 10 phần. Nhưng là bây giờ lại bị đáng chết kia Vương Thủy Căn cho làm tổn hại phải lợi hại, liền gió cũng không ngăn nổi, dọc theo đường đi lại là đưa đến người đi đường liếc mắt. Thu xếp ổn thỏa Vương Mẫu cùng Vương Kiều, Trần Tấn Nguyên cho Vương Kiều để lại một bản thẻ ngân hàng, phía trên có 2 triệu coi như là cho Vương Kiều dưỡng thai phí, mặc dù Vương Kiều cũng không để bụng số tiền này, nhưng là đây là Trần Tấn Nguyên tâm ý, do không thể nàng cự tuyệt. Có Vương Mẫu chiếu cố Trần Tấn Nguyên cũng an tâm rất nhiều, cái này 2 ngày Dương Vĩ một ngày mấy chục điện thoại thúc giục mình trở về, Trần Tấn Nguyên cũng có chút không rõ lắm kỳ phiền, lần này trở về, liền giả cũng không mời, bất quá khá tốt, năm thứ tư đại học học kỳ kế, trên căn bản không người quản, trên căn bản có thể nói là tới lui tự nhiên, trường học còn có lớn gian hàng chuyện, rơi hút máu sự việc còn không có giải quyết. Trần Tấn Nguyên cũng không tốt ở lâu, cho Vương Kiều lưu lại một đống lớn cấp thấp truyền thừa thạch để cho chính nàng từ từ hấp thu bên trong nội lực tu luyện, dặn dò mấy câu sau liền lặng lẽ trở về Diêm Thành. Ngày thứ hai buổi chiều, mới vừa trở lại trường học, đẩy ra phòng ngủ cửa, Dương Vĩ lập tức liền nhào tới. Lão đại, ngươi có thể coi là trở về, nói mau ngươi có phải hay không cho ta xoay tiền đi. Vừa thấy được Trần Tấn Nguyên, Dương Vĩ nhất thời có loại xung động muốn khóc, cái này hai ngày đau khổ thiếu chút nữa để cho hắn hỏng mất, thậm chí đều có chút hoài nghi tiểu tử này là không phải bỏ lại tự chạy. Ta có chuyện trọng yếu làm, cho nên rời đi hai ngày, đây không phải là còn có một ngày sao, thật giống như chưa mai mới đến ước định kỳ hạn sao. Ngươi gấp như vậy làm gì? Trần Tấn Nguyên đem Dương Vĩ đẩy ra, chậm rãi nói. Ông trời, ngươi cứ nói không nóng này, cũng không nói cho ta như thế nào kiếm tiền, lòng ta đây còn treo đâu, nếu là ngày mai còn không nghĩ tới biện pháp, ta cũng chỉ có chết đi. Dương Vĩ khổ gương mặt, trong lòng cứ cảm thấy Trần Tấn Nguyên đang lừa dối mình. Trần Tấn Nguyên gia cảnh hắn cũng không phải không biết, nếu là Trần Tấn Nguyên thật có biện pháp 3 ngày bên trong kiếm được 1 triệu, vậy còn lăn lộn quả banh à? Nói về, ngươi cái này 2 ngày rốt cuộc chạy vậy đi. Trần Tấn Nguyên dĩ nhiên sẽ không nói cho hắn vợ mình mang thai, con ngươi chuyển một cái, chế nhạo cười cười nói. Ta nha trở về nhà một chuyến. Về nhà? Ngươi trở về làm gì? Không phải là trong nhà xảy ra chuyện chứ? Dương Vĩ tò mò hỏi. Phi, nhà ngươi mới xảy ra chuyện. Trần Tấn Nguyên phun một cái, không tò mò lắc lư nói. Trở về giải quyết cho ngươi phiền toái đi. Cho ta giải quyết phiền toái. Dương Vĩ một hồi nghi ngờ, ngươi không phải nói ngươi không có xoay tiền sao? Ta lúc nào nói là tiền đặt cuộc chuyện tiền à? Trần Tấn Nguyên một hồi không nói, ngươi vậy cái gì tình địch, sợ là không có tâm tình gì cùng ngươi tranh tiểu dính tử. Gì? Ngươi nói thế nào cái Lý Xuyên Thuận? Ngươi đã làm gì hắn? Ngươi chẳng lẽ... Dương Vĩ ánh mắt lập tức liền sáng lên. Đi, ngươi biết ta bây giờ ở Trần Thị Dược Nghiệp thực tập, vậy Lý Xuyên Thuận không phải nói hắn có người chỉ ở Trần Thị Dược Nghiệp có thể giúp nàng bắt được Trần Thị Dược Nghiệp sản phẩm Tây Nam phiến khu tổng đại lý vị trí sao? Ta trở về muốn lãnh đạo phản ứng một chút, lãnh đạo rất coi trọng, bây giờ vậy Lý Xuyên Thuận tổng đại lý nhất định là không xếp đặt, nói không chừng hắn cái đó chỉ họ ngoại. Chén cơm cũng phải đập, thằng nhóc này bây giờ nói không chừng ngồi xổm ở đó một trong góc khóc đâu. Trần Tấn Nguyên cười nói. Ngươi nói là, ngươi trở về chính là vì chuyện này. Dương Vĩ mừng như điên, mình cha mẹ vợ kia ép buộc mình cùng Viên Dính chia tay. Rất lớn một số chính là bởi vì làm cho này cái Lý Xuyên Thuận. Bây giờ thằng nhóc này bị Trần Tấn Nguyên bày một đảo, khẳng định không tâm tình sẽ cùng mình cướp Viên Dính. Đến lúc đó coi như tự cầm không ra tiền tới, chỉ cần mình miệng ngọt một chút, nói không chừng cha mẹ vợ thật sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tốt người anh em, không nói, lão Lục, ngươi chính là ta Dương Vĩ anh em ruột. Dương Vĩ trong mắt lại nổi lên nước mắt. Anh em trong nhà nói những cái kia làm gì? Thấy Dương Vĩ cái này làm dáng, Trần Tấn Nguyên trong lòng lại có loại áy náy cảm giác. Mặc dù Lý Xuyên Thuận là bị mình bày một đảo, nhưng là vậy không chỉ là vì Dương Vĩ, quan trọng hơn là vì công ty. Hơn nữa mình lần này trở về, căn bản liền không Dương Vĩ chuyện gì. Chỉ có thể nói Trần Tấn Nguyên quá có thể chập chờn. Lúc này Dương Vĩ điện thoại vang lên. Dương Vĩ lấy điện thoại di động ra, nhìn mã số kinh ngạc một chút, tiếp thông điện thoại, ăn à nửa ngày, cúp điện thoại xong, ngẩng đầu lên vẻ mặt đau khổ đối với Trần Tấn Nguyên nói. Lão Lục, làm gì, dính nói, mẹ nàng lại muốn gặp ta. Để cho ta lập tức đi trường học bên cạnh, ngự phòng trai. Lại phải gặp ngươi, chẳng lẽ là hồi tâm chuyển ý. Trần Tấn Nguyên nói. Mới có thể có chuyện tốt như vậy, ta xem nhất định là xem ta cười nhạo tới, cái này hai ngày ta khắp nơi cho mượn tiền, trong nhà cũng giúp tiền đặt cuộc, bây giờ trong thẻ không tới 20 ngàn, ngươi nói đây có thể làm sao chỉnh à? Dương Vĩ vẻ mặt đau khổ nói. Hề hề, gấp cái gì, chúng ta cùng ngươi đi, vừa vặn đem ta lời hứa thực hiện, Trần Tấn Nguyên cười một tiếng kêu Vương Vũ cùng Trương Duân chuẩn bị lại đi có một bữa cơm. Vương Vũ cùng Trương Duân cũng vẻ mặt đau khổ đứng lên, chuyện lần trước còn để cho bọn họ có chút quấn quýt. Mấy người chạy trong phòng riêng ăn xong đi, để cho bọn họ hai người ở bên ngoài chờ Quang uống cà phê. Mặc dù trong lòng có chút câu oán hận, nhưng là huynh đệ gặp nạn thế nào cũng hẳn đi châm một chút bãi, nếu không liền quá không trưởng nghĩa. Lời hứa. Ngươi nói là, vậy một triệu chuyện. Dương Vĩ một bên thay quần áo, vừa nói. Trần Tấn Nguyên không nói gì cười một tiếng, ta thật giống như nói đúng 10 triệu đi. Đi tới ngự phòng trai, Tạ Lan cùng Viên Dĩnh đã ngồi ở một cái bàn tròn lớn vừa chờ. Tạ Lan đổi người quần áo, bất quá trên mặt hóa trang vẫn rất nồng, chỉ bất quá trên tay trần chuồng. Viên kia bị Trần Tấn Nguyên bóp thành phiến đồng giới tử đã không thấy, tựa hồ là chú ý tới Trần Tấn Nguyên xem tay mình chỉ ánh mắt. Tạ Lan tay cầm bỏ vào bàn phía dưới, hung hăng trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tựa hồ đối với Trần Tấn Nguyên rất không hảo cảm. Trần Tấn Nguyên cũng không trông cậy vào qua lão thái bà này sẽ đối với bản thân có hảo cảm, bất quá lễ phép lúc đầu vẫn là phải giả bộ một chút, mỉm cười đi theo Dương Vĩ kêu một tiếng gì mạnh khỏe. Tạ Lan hừ một tiếng, không có phản ứng Trần Tấn Nguyên, mà là quay đầu nhìn Dương Vĩ, tiểu Dương cái này cũng hai ngày nhiều, ngươi tiền hẳn tiền đặt cuộc xong hết rồi chứ. Giọng có chút âm dương quái khí, rất rõ ràng cho thấy ở châm chọc. Dương Vĩ có chút lung túng, ngay sau đó có chút kích động nói. Gì có thể hay không gia hạn thêm 2 ngày, ta đang cố gắng xoay tiền, bây giờ đã có hơn 20 ngàn. Hả, xoay tiền? Ngươi cùng ta nói đúng kiếm tiền, xoay tiền nhưng là phải còn, nào tính bản lãnh gì, hơn nữa ngươi 2 ngày mới tiền đặt cuộc đến 20 ngàn đồng tiền, ngươi cũng khỏi ý nói ra, còn muốn gia hạn ngươi mấy ngày. Ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày chứ? Ta xem ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm buông tha đi. Tạ Lan khẽ cười một tiếng trong lời nói tràn đầy trước khinh bỉ. Mẹ! Viên Dĩnh dùng sức kéo Tạ Lan vạt áo, ngăn cản Tạ Lan tiếp tục nói nữa. Tạ Lan nhìn Viên Dĩnh một cái, lại là một hồi tức giận. Cái này 2 ngày mình cái đó nhiều tiền sắp là con rể, không biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức liền chạy mất dạng. Gọi điện thoại cũng không tiếp, liền thật là nhớ không người này vậy, từ em trai mình nơi đó lấy được điểm tin tức, Lý Duyên Thuận hình như là trên phương diện làm ăn đã xảy ra chuyện gì, bây giờ đang bể đầu sức chán. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http trai.com/link.ho/gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 285. Không phải đâu, ngươi. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lý Duyên Thuận trên phương diện làm ăn xảy ra vấn đề, Tạ Lan nghe được tin tức này trong lòng nhất thời trầm xuống, vàng này con rùa con rể sợ là phải thành dế nhui con rể. Sau đó ở Viên Dĩnh không ngừng khuyên, Tạ Lan rốt cuộc đáp ứng lại tới gặp Dương Vĩ, vốn là nói xong lúc gặp mặt giọng muốn cùng thiện điểm, nhưng là Tạ Lan vừa thấy được Dương Vĩ, trong lòng chính là giận lên, phảng phất là trời xanh liền xem thường Dương Vĩ vậy, điều kiện phản xạ tựa như thì phải lên tiếng châm chọc. Dương Vĩ lần nữa bị đả kích, đầu lần nữa chôn xuống, hai quả đấm nắm thật chặt, câu nói kia nói hay, phát hiện ở xã hội này. Không có tiền liền thật không khởi sống lưng tới, trước kia Dương Vĩ còn không thế nào cảm giác, nhưng là gần đây nhưng là tràn đầy nhận thức. Nói thật, dì cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, thật đúng là ngã khẩu vị, nói chuyện giống như đại tiện vậy, thật không rõ tiểu Dĩnh cha hắn những năm này là làm sao kiên trì tới, nếu là ta quen ngươi loại đàn bà này, muốn không đánh chết ngươi, nếu không ta tự sát. Trần Tấn Nguyên gặp Dương Vĩ bị đả kích dáng vẻ, không nhìn được ung dung nói. Tiểu tử, ngươi nói gì? Trần Tấn Nguyên mà nói, nhất thời để cho Tạ Lan nổi cáu, một chùy bàn đứng lên, giống như chỉ cọp cái vậy trợn to đôi mắt thấy Trần Tấn Nguyên. Viên Dĩnh dùng sức kéo giận dữ Tạ Lan, dùng sức trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trách cứ Trần Tấn Nguyên thêm loạn. Mặc dù Viên Dĩnh cũng không ra mình mẹ nàng thành tựu, nhưng là Trần Tấn Nguyên như vậy mắng mẹ nàng, Viên Dĩnh trong lòng cũng là có chút tức giận. Trần Tấn Nguyên tự mình kẹp trong khay thức ăn, không chút nào bị thô bảo bên lậu Tạ Lan hù được, thấy người trong sảnh cũng quay đầu lại nhìn mình, Tạ Lan cũng cảm thấy có chút thất thố, đây có mất, nàng cái này là cái gọi là nhà giàu thái thái mặt mũi, dùng sức hừ một tiếng, ngồi vào chỗ ngồi. Lần trước, thật giống như chính là ngươi nói muốn bên trong ba ngày muốn cho Dương Vĩ gia tài hơn chục triệu chứ. Tạ Lan trong lòng vẫn là tức giận khó khăn làm, không âm không dương nói. Không phải thật giống như, là nhất định. Trần Tấn Nguyên để đũa xuống, cầm lên trên bàn khăn giấy lau miệng đi, không kịp không vội vàng nói, lời nói ở giữa nhưng là bao hàm cường đại tự tin, thật để cho người không hiểu nổi, tự tin của hắn là từ vì sao mà đến. Hề hề, thật là buồn cười, chỉ có bọn họ mới sẽ tin tưởng ngươi chuyện hoang đường, bây giờ hai ngày nhiều tiền đâu. Không phải là tiền vàng bạc chứ. Tạ Lan tức giận ngược lại cười, thằng nhóc này rõ ràng là ở cầm mình mở cả. Gấp cái gì, thời gian còn chưa tới, 10 triệu mà thôi, phân phút liền giải quyết. Trần Tấn Nguyên xem cũng không xem Tạ Lan một cái, quay đầu hướng về phía Dương Vĩ nói. Anh Vĩ, ăn no không? Ăn no, chúng ta đi kiếm tiền. Dương Vĩ đó là ăn no, căn bản liền không tâm tình ăn, buồn rầu đều bị buồn rầu no rồi. Nghe được Trần Tấn Nguyên rốt cuộc nói đến chuyện kiếm tiền, tinh thần đầu lập tức liền nổ tung đứng lên. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, hướng về phía Tạ Lan nói. Lão thái bà, ngươi nếu là có hứng thú, cũng có thể đi theo, xem ta là làm sao để cho anh Vĩ gia tài hơn chục triệu. Ngươi! Nghe được Trần Tấn Nguyên lại có thể kêu mình lão thái bà, Tạ Lan nhất thời có chút nổi giận không nói ra lời, cười lạnh một tiếng, cũng đứng lên, được, ta cũng muốn xem, ngươi có chủ ý gì hay. Dương Vĩ vui vẻ trước một bước chạy đi tính tiền, một bữa cơm xài 197 đồng tiền, Dương Vĩ trong bao tiền liền hai tấm trăm nguyên tiền giấy, kết quả ông chủ tìm hắn 3 đồng tiền. Đoàn người ra ngự phòng trai, Dương Vĩ trong tay nắm sau cùng 3 đồng tiền trong lòng ngầm than. Tháng này tiền cơm vừa không có ship đặt. Trần Tấn Nguyên đem Dương Vĩ trong tay 3 đồng tiền mò tới trong tay, Dương Vĩ ngay tức thì bày nổi lên cái mặt nhăn nhó, sáu à, đây chính là ta sau cùng gia sản. Yên tâm, bánh mì sẽ có, cái này 3 đồng tiền liền làm tiền vốn. Trần Tấn Nguyên đem nhăn nhúm 3 đồng tiền cho Lý Trực ca múa nhạc. Nhìn trong tay một bản một nguyên tiền giấy, phía trên bất ngờ nói ra một bài phản động văn thơ bình dân, tiền này làm sao còn có thể sử dụng. Ta tìm ông chủ đi. Dương Vĩ đem khối kia tiền nhận lấy, trong lòng cũng là tức giận, mình cũng nghèo, con mẹ nó, leng keng vang lên, ông chủ trả lại cho mình chơi bộ này. Được rồi, một nguyên tiền mà thôi, còn lại hai khối tiền, như thường cho ngươi tìm trở về 10 triệu. Trần Tấn Nguyên kéo nổi giận đùng đùng Dương Vĩ, đem khối kia tiền đoàn cách đoàn vứt, mặc dù tiền này không phải là không thể dùng, nhưng là lưu thông là sẽ ảnh hưởng quốc gia dẹp yên, Trần Tấn Nguyên điểm giác ngộ này vẫn phải có. Ta nói Tiểu Lục, ngươi không phải là muốn dùng cái này hai khối tiền đổi hồi 10 triệu chứ? Vương Vũ hai người rất không dám tin tưởng. Trần Tấn Nguyên cười tủm tỉm gật đầu một cái, có cái gì không thể được sao? Các ngươi đừng đánh trống lãng, ngươi nói cho ta, chúng ta nên làm như thế nào, ở trên vậy kiếm tiền đi. Trần Tấn Nguyên đã là mình một cái phao cứu mạng cuối cùng, Dương Vĩ bây giờ lòng nhưng mà kích động đến phúc thông nhảy loạn. Không phải nói với ngươi sao, cái này đầy phố đều là tiền, chẳng qua là các ngươi ngày thường không lưu ý mà thôi. Trần Tấn Nguyên cười nhìn xem người đến người đi học viện đường. Hề hề, các ngươi không phải là muốn rực tiền đi, vẫn là trộm tiền, nếu là trộm tiền chỉ sợ các ngươi trộm được sang năm, các ngươi cũng không trộm được số này đi. Tạ Lan nghe vậy âm dương quái khí tới một câu, vừa mới nhìn thấy hai bởi vì một nguyên tiền chuyện cân cân so đo, cái loại đó khinh bỉ tâm tính càng thêm tươi tốt. Bất quá, ngươi nói không sai, cái này đích xác đầy phố đều là tiền, các ngươi xem bên kia cái đó gọi hoa tử, trước mặt chậu chứa tràn đầy, ngày hôm nay khẳng định không thiếu được lợi. Tạ Lan buồn cười, muốn cất tiếng cười to, lời nói này ngấm ngầm hại người, không thể nghi ngờ là đem Dương Vĩ đám người coi thành ăn mày chi lưu. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, ăn mày thế nào, các ngươi có thể chớ xem thường người ta, so với có ít người nhân phẩm tới, người ta ăn mày có thể cao thượng nhiều. Trần Tấn Nguyên lời này lại còn chỉ Tang Mạ Hoè, tức giận Tạ Lan ra mặt run run, muốn nổi cáu. Trần Tấn Nguyên nhưng mà biết ăn mày lợi hại, không nói khác, mình nếu là đem bang chủ cái bang lệnh bài lấy ra để cho toàn thiên hạ cái bang bang chúng thay mình đòi tiền, sợ rằng phải không được nửa ngày, vậy triệu vốn là có thể gom lại mình trước mặt. Không để ý đến muốn nổi dóa Tạ Lan, Trần Tấn Nguyên chỉ đường phố đối diện một cái đầu hẻm vé số từ thiện bán điểm, hướng về phía mấy người nói, đi thôi, chúng ta đi chỗ đó xem. Con bà nó, ngươi không phải đâu, ngươi nói kiếm tiền chính là mua vé số. Dương Vĩ nhất thời cao kêu một tiếng, không thể tin nhìn Trần Tấn Nguyên, ánh mắt kia tựa như nói, vọng ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại có thể vậy ta mở cà. Những thứ khác mấy người cũng là không thể tin nhìn nghiêm trang Trần Tấn Nguyên, trên mặt viết đầy thất vọng, thậm chí có chút tức giận. Tạ Lan nhưng là đột nhiên thoải mái cười lớn, ha ha ha, người tuổi trẻ chính là không công việc chính đáng, thấy không, các ngươi như thế tin tưởng hắn, kết quả hắn cho các ngươi là cái gì, vé số, ha ha, cười ngạo ta, cũng đúng, làm một người đối với thực tế không có hy vọng thời điểm thường thường thì sẽ gửi hy vọng cùng vận khí loại này hư vô mờ mịt đồ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http trai.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 286 kỳ môn đồn giáp nhỏ. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Hề hề, có lúc, vận khí cũng là một loại thực lực, ngươi không gặp qua cũng không có nghĩa là nó lại không thể thực hiện. Trần Tấn Nguyên liếc có chút điên cuồng Tạ Lan một cái, sự thật có thể chứng minh hết thảy, đi thôi anh Vĩ, đừng dùng loại nào ánh mắt u oán nhìn ta, tin tưởng ta là sẽ không hại ngươi, không phải hai đồng tiền chuyện sao. Đánh cuộc lại ngại gì, ta cái này hai ngày vận khí nổ tung, vừa vặn mượn chút cho ngươi. Nói xong sững sốt cười một tiếng, hướng đường phố đối diện đi tới. Dương Vĩ trên mặt không nói ra là một loại biểu tình gì, có nên tin hay không Trần Tấn Nguyên, nếu là tin, vậy sợ rằng sẽ bị người cho làm kẻ ngu, do dự một chút, Dương Vĩ sắc mặt hung ác, bị người làm kẻ ngu liền bị người làm kẻ ngu đi, nói không chừng ông trời già đáng thương mình thật để cho mình trúng đầu tưởng đâu, lắc đầu một cái, đi theo Trần Tấn Nguyên xuyên băng qua đường đi tới vé số bán trong tiệm. Chủ tiệm là một ông cụ hơn 60 tuổi, cửa hàng mặt tiền không là rất lớn, nhưng là cho hạ mấy người ngược lại là đủ. Ngày thường tới nơi này mua vé số phần lớn đều là trường học học sinh, bất quá lúc này lại là môn khách quá mức hy, có lẽ là cái này vé số quá không đáng tin cậy, rất nhiều người cũng mất đi mua lòng tin đi. Ông chủ ở máy vi tính trước mặt chơi cờ tướng, thấy mấy người đi vào, bận bịu điểm xuống con chuột. Một bước đi ra cờ, sau đó đi tới trước án. Ông chủ đem hai đồng tiền cạo cạo thải lấy ra xem. Trần Tấn Nguyên dĩ nhiên không thể nào ban đầu liền mua xong sắc cầu, đồ chơi kia xác suất quá thấp, trước hay là chơi cạo cạo thải, mò điểm tiền vốn nói sau. Tốt đây. Ông chủ trả lời một tiếng, mở ra tủ kiếng tử, đem một cái hộp cạo cạo thải lấy ra, hai khối, năm khối, mười khối một đống lớn. Trần Tấn Nguyên đem mặt chỉ giá lớn hơn hai khối cũng lựa ra để qua một bên, trong tay chỉ có Dương Vĩ hai khối tiền, tạm thời còn không mua nổi mắt như vậy. Trần Tấn Nguyên đem trong tay hai khối tiền đưa cho ông chủ, thần thức tại tất cả mặt chỉ giá hai khối phần thưởng khoán ở trên quét qua một lần, vậy tấm phần thưởng khoán có thưởng, vậy tấm không phần thưởng lập tức rành trong mắt, ở thần vạn năng thức dưới hoàn toàn không che giấu. Khóe miệng cong cong chọn một bản tên là tranh đoạt từng giây từng phút, vé số, loại này vé số lớn nhất có thể trúng 50 ngàn, bất quá Trần Tấn Nguyên trong tay tờ này chỉ có 200 khối, coi như là cái này chất vé số bên trong mấy cái giải thưởng lớn một trong. Liền tờ này, là ngươi cạo, vẫn là ta cạo? Trần Tấn Nguyên xoay người hướng về phía Dương Vĩ nói. Còn, là, ngươi cạo đi. Dương Vĩ nuốt nước miếng một cái, hy vọng đúng như Trần Tấn Nguyên theo như lời hắn vận khí nổ tung đi. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cầm lên vé số quát đứng lên, mấy cái đầu não túi cũng bu lại, Tạ Lan cũng không ngoại lệ, bất quá nàng là ôm xem chuyện Tiếu Lâm tâm tính. Đây là nhiều ít tới. Ở giữa một con số là 28, ngoài ra bốn cái đếm là 11.219, không một con số cũng so với ở giữa con số kia nhỏ. Dựa theo loại này cạo cạo thải quy tắc trò chơi, chỉ cần bên ngoài con số bé vu trung gian con số kia, như vậy người chơi liền có thể đạt được con số kia phía dưới sở tiêu minh số tiền. Mà bây giờ cái này bốn cái con số cũng so với trung gian con số kia nhỏ, vậy thì đồng nghĩa với Trần Tấn Nguyên có thể đạt được cái này bốn cái con số hạ sở tiêu minh kim tiền, mỗi một con số hạ đều viết 50 nguyên, nói cách khác cái này tấm vé số liền giá trị 200 nguyên. 200 khối. Mấy người cũng dụi mắt một cái, thật là 200 khối. Thật chúng. Tạ Lan căn bản không hiểu những thứ này, nhưng là xem mấy người phản ứng, cũng biết Trần Tấn Nguyên là trúng giải, sắc mặt một chút liền khó coi, vốn là muốn xem cười nhạo, kết quả thật đúng là để cho nàng trúng. Bất quá Tạ Lan lập tức điều chỉnh tâm tính, cái này cũng không coi vào đâu, nó có thể không tin Trần Tấn Nguyên sẽ một mực như thế vận khí tốt. Đem vé số đưa cho ông chủ xác nhận một chút, cười nói. Chàng trai vận khí không tệ à, tiếp tục mua, vẫn là đổi tiền. Ngươi cũng nói vận khí ta tốt, đương nhiên là tiếp tục mua. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, lúc này mới 200 khối, khoảng cách 10 triệu có thể còn kém 108 ngàn dặm đâu. Tiếp theo, Trần Tấn Nguyên đem mặt chỉ giá 2 khối, 5 khối, 10 khối cạo cạo thải đều dùng thần thức quét một bên, đem chúng giải số tiền ở 1.000 khối trở lên vé số cũng ném sang một bên. Cái này cạo cạo thải một ghi chú chúng giải hơn 1.000 nguyên, ở lão kéo nơi này liền đổi không tới tiền mặt, chỉ có thể đi trong tỉnh đổi phần thưởng, thời gian không cho phép. Trần Tấn Nguyên mong muốn là có thể ở ông chủ nơi này có thể đổi đến, cũng vứt bỏ những cái kia giải thưởng lớn. 200 đồng tiền tất cả lớn nhỏ mua mấy chục tấm, trong đó hơn phân nửa chúng giải số tiền đều ở đây 20 nguyên trở lên, còn dư lại đều là không có ở giữa, dấu sao nếu là chúng hết mà nói, vậy thì có chút quá nghịch thiên. Trần Tấn Nguyên chọn xong vé số, mấy người liền chia nhau bắt đầu vùi đầu quát đứng lên. Chúng, 100 khối. Lại chúng, 50 khối. Mẹ kiếp, lại là 200. Tờ này 500. Lúc đầu mỗi thổi ra một bản trúng giải vé số, mấy người cũng sẽ phát ra một tiếng hưng phấn kêu to đánh vào ông chủ thần kinh. Nhưng là dần dần mấy người đều tê dại, bởi vì là trúng giải vé số thực ra quá nhiều. 500, 200, 50, 20, 500. Này thay nhau vang lên thanh âm thỉnh thoảng vang lên, Tạ Lan nơi này xem, nơi đó xem, trong lòng nhốn nha nhốn nháo, chẳng lẽ một người vận khí thật có thể tốt đến loại trình độ này. Mấy chục tấm vé số rốt cuộc cáo hoàn, trừ đi mười mấy tấm không ở giữa, còn dư lại chúng giải đều đến Dương Vĩ trong tay. Dương Vĩ bẻ ngón tay tính toán một chút, càng ngày càng kích động, đem vé số đưa cho Trần Tấn Nguyên. 6 ạ, ngươi có thể ô mi tổng cộng 5.320 khối. Trần Tấn Nguyên khóe miệng kiều vỉnh lên, đem vé số đưa tới ông chủ trong tay. Ông chủ cũng nhốn nha nhốn nháo, bán nhiều năm như vậy vé số, cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua như thế không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Cái này, bạn học, ta nơi này không nhiều như vậy tiền, nếu không ngươi đợi một chút ta đi lấy tiền. Ông chủ xác định vé số trúng phần thưởng không có lầm sau đó, dùng sức nuốt nước miếng một cái, có chút hơi khó nói. Không cần, số tiền này, ta mua xong sắc cầu. Trần Tấn Nguyên cười ngăn cản ông chủ. Xong sắc cầu. Mấy người cũng kêu lên, ngây ngẩn nhìn Trần Tấn Nguyên, đồ chơi kia không phải dựa hết vào vận khí, muốn trong đầu tưởng, vậy dựa vào là đặc biệt nghịch thiên vận khí. Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, ông chủ lại là sảng khoái, mặc dù Trần Tấn Nguyên trúng phần thưởng, nhưng là đó là phúc thải bỏ tiền, đối với mình không có chút nào ảnh hưởng, ngược lại còn có thể giúp mình đánh một chút danh tiếng. Cho nên rất là nhiệt tình thay Trần Tấn Nguyên lên vé số, như vậy ngược lại là tiết kiệm mình đi một chuyến nữa ngân hàng. Mấy người nhưng tin Trần Tấn Nguyên không phải nói đùa, sau đó cũng là giao trái tim phóng khoán. Dương Vĩ cũng tùy Trần Tấn Nguyên làm bậy, dấu sao tiền này là Trần Tấn Nguyên kiếm được, coi như không có cũng chỉ làm chưa có tới nơi này. Ông chủ, ta nói, ngươi đánh. Trần Tấn Nguyên nói một tiếng, liền bắt đầu báo số chữ, một chuỗi chuỗi con số từ Trần Tấn Nguyên trong miệng nhanh chóng văng ra, ông chủ ngón tay cũng ở đây trên bàn phím đánh sét đánh lách cách vang rồi, chỉ cần là có lòng người cũng sẽ phát hiện, Trần Tấn Nguyên báo đếm chữ đều là một chuỗi con số bất đồng tổ hợp. Không có ai phát hiện, Trần Tấn Nguyên đặt ở trong túi ngón tay đang không ngừng bấm đốt ngón tay trước, toàn bộ ấp đang nhanh chóng vận chuyển, đây là mới từ kỳ môn độn giáp lên trận pháp thiên trong, học được, nhỏ tiên đoán trận quyết, kỳ môn độn giáp, lên trận pháp có thể nói là bao la vạn vật, học được chỗ sâu có thể điên đảo âm dương, ngang qua cổ kim, dự đoán tương lai, su cát tỷ hung. Lục Du tay sách kỳ môn độn giáp chỉ có 12 cục trận pháp, cái này nhỏ tiên đoán trận cũng là trong đó một ván, trận pháp này cũng không phải là nhất định phải vải bên ngoài, mà là có thể lấy người làm trận, cho mượn thiên địa thế để cho mình dòm một tia thiên cơ. Trên thế giới này mỗi cùng một, mỗi một vật đều ở đây vây quanh nó đặc định quý tích vận hành, nếu có quý tích vậy thì nhất định có thể bắt đắc đạo. Đã từng có người làm qua một cách tưởng tượng. Nếu như có một ngày loài người có thể chế tạo ra một cái hơi co lại thế giới, cái thế giới này bên trong mỗi một dạng đồ đều cùng thế giới hiện thật sờ một cái vậy, vậy chỉ cần đáp lời tiến hành bởi vì tăng tốc độ, như vậy loài người liền có thể làm được biết trước tương lai. Lấy Trần Tấn Nguyên nông cạn năng lực coi như biết cái này nhỏ tiên đoán trận cũng không thể chính xác biết trước tương lai, thậm chí có thể nói là vô cùng mơ hồ, chỉ là có thể loáng thoáng chắc chắn mấy cái đếm, bất quá điều này cũng làm cho đủ rồi, chí ít chúng giải xác suất cao rất nhiều, số tiền này vậy là đủ rồi. Theo một tổ con số báo ra, Trần Tấn Nguyên chán hạt lớn thấm suốt mồ hôi nước. Mấy người ngược lại là không để ý, đây vốn chính là đại trời nóng, suốt mồ hôi là bình thường, nhưng là bọn họ nhưng không biết Trần Tấn Nguyên là cường đại cổ võ giả, da lớn như vậy mồ hôi, là tương đối khác thường. Cuối cùng một nhóm số báo ra tới, Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa hư nhờ, cái này nhỏ tiên đoán trận còn thật không phải dựng lên. Không dứt tiêu hao nội lực còn cực độ tiêu hao tâm thần, tiêu hao nội lực Trần Tấn Nguyên còn có thể đình ở, nhưng là cái này tâm thần nhưng là để cho Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa lảo đảo muốn ngã, cả người đều bị mồ hôi ướt đẫm. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, mặc dù hết sức mơ hồ nhưng là Trần Tấn Nguyên có thể khẳng định đầu tưởng ngay tại mình báo cái này hơn 300 tổ con số bên trong. Dựa theo những chữ số này, mỗi tấm cho ta đánh 5 khoản. Trần Tấn Nguyên sắc mặt có chút trắng bệch, tìm một băng ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. 6. Ngươi không có sao chứ? Thấy Trần Tấn Nguyên sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng có chút lo lắng. Yên tâm, không có sao, chính là miệng nói làm. Trần Tấn Nguyên liếm liếm khô cạn môi, cười cười nói. Vậy ngươi ngồi, ta đi cho ngươi mua nước. Dương Vĩ nói một tiếng liền hướng phía ngoài chạy đi, chạy tới cửa nhưng lại vòng trở lại, nhưng là quên trong túi không có tiền, cái gì đó mua nước. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, từ trong túi móc 100 đồng tiền cho hắn. Dương Vĩ lúng túng cười một tiếng, nhận lấy, vui vẻ chạy ra ngoài. Ông chủ đang liều mạng đánh vé số, Trần Tấn Nguyên thừa dịp cái này không cản trở nhắm mắt dưỡng thần thúc dục trong đầu nguyện lực hạt châu. Phân ra vài tia huyền màu vàng nguyện lực, dung nhập vào mệt mỏi trong đại não, ăn cần săn sóc khởi tiêu hao quá độ tâm thần. Tốt lắm! Đánh tốt lắm! Bạn học, ngươi kiểm tra. Ông chủ xoa xoa cổ tay ê ẩm, đem một sấp tử vé số đưa tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trần Tấn Nguyên mở mắt, sắc mặt đã khôi phục đỏ thắm, tiêu hao quá độ tâm thần đã khôi phục rất nhiều, bây giờ nhưng là không có như vậy mệt mỏi. Tiếp sang xem, ông chủ, không sai chứ? Yên tâm, ta bán vé số đều tốt mấy năm cho tới bây giờ không bị lỗi qua. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái Linh Ho Thong Gian xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 287. Kêu gọi khúc dương muốn. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Dương Vĩ vừa vặn mua nước trở lại, Trần Tấn Nguyên liền đem vé số đưa cho Dương Vĩ đối với Vương Vũ hai người nói. Các ngươi có mua hay không, muốn mua mà nói, liền thừa dịp cái này mấy sẽ, từ ta nói những chữ số này trong chọn mấy tổ mua. Vương Vũ hai người do dự một chút, Trần Tấn Nguyên hôm nay vận khí chân thực quá không thể tưởng tượng nổi, xem hắn bộ kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, tựa hồ thật có thể bị chúng đầu tưởng. Qua thôn này cũng chưa có cái tiệm này, Vương Vũ cùng Trương Duân cũng giao trái tim hung áp, mỗi người móc ra 100 đồng tiền, chọn 25 tổ con số, mỗi ghi chú cũng đầu gấp đôi. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cơ hội là cho bọn họ, có thể hay không trong mình cũng không nói được, bất quá chí ít tiểu tưởng vẫn có thể trong mấy chú. Sau này Trần Tấn Nguyên cũng không dự định lại làm loại chuyện này, cái này nhỏ tiên đoán trận pháp. Thật sự là quá tiêu hao tâm thần. Tạ Lan mới vừa rồi cũng một mực ở ngây ngẩn nhìn, phát hiện ở trong lòng của nàng đều có chút không có chắc, trong lòng lại có thể dâng lên một loại đầu tưởng sẽ ở đó một sấp tử vé số chính giữa cảm giác quái dị. Thậm chí nàng cũng có một loại muốn đi theo mua xung động, bất quá bởi vì là vấn đề mặt mũi, Tạ Lan vẫn là nhìn xuống. Còn dư lại hơn 1.000 đồng tiền. Liền trực tiếp đổi thành tiền mặt cho Dương Vĩ. Dương Vĩ cũng không khách khí nhận lấy. Mình vừa vặn tháng này còn không có tiền cơm. Nếu là huyên để ở giữa còn quấn quýt những thứ này. Nhưng là muốn cho Trần Tấn Nguyên coi thường. Tối hôm nay mời mở ra phần thưởng. Đến lúc đó đừng quên xem. Ngày mai còn có một buổi trưa thời gian. Nếu như chúng phần thưởng còn đủ ngươi đi tỉnh thành lãnh thưởng. Tránh cho một ít người nói chúng ta không giữ lời hứa. Trần Tấn Nguyên nếu có hàm ý nói, ngươi cứ như vậy nhất định có thể trong. Dương Vĩ trân trọng thu cất vé số, nghi ngờ hỏi. Mọi việc cũng muốn khai điểm, ngươi nếu là lão suy nghĩ trong không được, vậy ông thần tài cũng sẽ không chiếu cố ngươi. Đúng rồi, nhớ thấy ra phần thưởng trước mua trước bình cứu tâm hoàn dự sẵn. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, tốt lắm, ta về học viện trước nhà, các ngươi từ từ chơi đi. Gặp lại sau lão thái bà. Không để ý đến Tạ Lan ánh mắt giết người, thần kinh nguyên tiêu sái cười một tiếng, hướng học viện nhà đi tới. Dương Vĩ sự việc tạm thời coi như là giải quyết, Trần Tấn Nguyên đối với nhỏ tiên đoán trận tự tin vẫn là tràn đầy, cái loại đó dòm ngó thiên cơ cảm giác còn thật là có chút khó có thể dùng lời diễn tả được. Không ra ngoài dự liệu, buổi tối 10 giờ sau này Dương Vĩ là có thể ra tài hơn chục triệu trở thành một cái nhà giàu mới nổi. Nghỉ ngơi một lúc, Trần Tấn Nguyên gọi điện thoại cho Đường Bá Hổ để cho hắn thông báo nơi có không gian nhà ở toàn thể tập họp, liền lắc mình tiến vào cổ võ không gian. Rất nhanh tất cả cổ võ giả đều tụ tập đến trong không gian, Trần Tấn Nguyên nhìn nhóm người này nam nam nữ nữ, trừ tiểu long nữ ở trong cổ mộ không chịu đi ra, còn có ông cụ ban vậy các tính tình cổ quái ông cụ bên ngoài, tất cả mọi người đều tới đông đủ, Trần Tấn Nguyên trong lòng khá là cảm khái, những người này đều là mình trở nên mạnh mẽ căn nguyên. Ta nói Trần Huyên đệ, gấp như vậy tìm chúng ta tới có chuyện gì không? Bình nhất chỉ có chút nóng này bệnh viện làm ăn, làm người cũng có chút tính nôn nóng, cái thứ nhất mở miệng hỏi. Gặp chút phiền toái nhỏ, muốn cầu giúp các vị. Trần Tấn Nguyên nói. Ai dám khi dễ ngươi, nói cho chị giúp ngươi đánh hắn. Bạo lực cuồng Đường Đại Thuận bày ra quyền cước lớn tiếng hét lên. Hề hề, chị Đại Thuận, ai có thể khi dễ được ta? Ta nói phiền toái không phải đánh nhau, các ngươi ai sẽ khải đàn tranh à? Trần Tấn Nguyên nói, mặt đầy mong đợi xem cái này dưới đáy những người này, nhất là mấy người nữ sinh. Đàn tranh? Đồ chơi gì mà? Nhất là mấy cái nam phải cũng bất ngờ nhìn Trần Tấn Nguyên. Làm sao? Các ngươi cũng sẽ không? Trần Tấn Nguyên ánh mắt quét qua, mỗi một người đều cúi đầu. Nhìn về phía Trúc Vô Song không ngừng lắc đầu bày tỏ sẽ không. Nhìn về phía Nhạc Linh San lại là trực tiếp đem vùi đầu phải thật thấp. Đường Đại Thuận càng là không cần nói, cái này người trời xanh bạo lực cuồng, nàng nếu là sẽ đàn tranh thật đúng là ra dược. Không phải đâu. Các ngươi nhiều người như vậy, liền không có một người sẽ đánh đàn tranh. Trần Tấn Nguyên mặt nhảy xuống. Không biết Trần Huyên Đệ phải học cái này đàn tranh làm gì? Mạc Thanh Tốc tò mò hỏi. Trần Tấn Nguyên có chút xấu hổ đem sự tình nhân quả nói một lần, nhất thời nghênh đón mọi người một hồi loạn ca múa nhạc. Nguyên lai là vì nơ gơ a mơ e mơ gái nhỏ à. Đường Đại Thuận khinh bỉ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Ta còn lấy là thật xảy ra đại sự gì đâu Trần Huyên Đệ, ngươi như vậy làm chúng ta hưng sư động chúng thật đúng là để cho chúng ta có chút im lặng à. Hoàng Hà Lão Tổ cũng là mặt đầy câu oán hận nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên đảo mắt nhìn một vòng, tất cả mọi người đều là một bộ biểu tình ai oán. Cái gì cùng cái gì à? Trần Tấn Nguyên nhanh chóng giải thích, ta nhưng mà đáp ứng người ta ba cái điều kiện, đây là cái thứ nhất mà thôi, làm người loại không thể nói không giữ lời đi. Hơn nữa, Trần Tấn Nguyên có thể cũng là muốn làm cha người, người phụ nữ cũng không già ít đi. Làm sao sẽ còn có tâm tư của phương diện này? Một đám người dùng cực độ ánh mắt hoài nghi nhìn Trần Tấn Nguyên, hiển nhiên cũng không tin Trần Tấn Nguyên vậy tái nhợt giải thích rõ. Trần Huyên Đệ, chúng ta là không giúp ngươi được gì, mấy người chúng ta lão đầu tử cũng không biết gì âm nhạc, chúng ta liền đi trước. Hoàng Hà Lão Tổ đám người nói một câu, liền cùng Bình Nhất chỉ cặp tay đi. Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp phản ứng, mấy người liền biến mất ở trong không gian, ngay sau đó mấy người khác cũng lục tục lấy các loại lý do rời đi không gian. Trần Tấn Nguyên liền nửa ngày, cũng chỉ còn lại có mấy người ánh mắt chú ý đạo Đường Bá Hổ, nhất thời ánh mắt sáng lên. Đường huynh, nghe nói ngươi đối với âm luật có phi phàm thành tựu, cổ kim trong và ngoài nước các loại nhạc khí ngươi cũng tinh thông mọi thứ. Hơn nữa còn nghiên cứu qua Tây Dương nhạc khí gõ, chắc hẳn nên hội đàm đàn tranh chứ. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Bá Hổ, thiếu chút nữa đem tên lưu manh này tài tử quên mất. Đường Bá Hổ bị Trần Tấn Nguyên nói một hồi xấu hổ, Trần Huyên thành thật mà nói, cái này đàn tranh ta cũng sẽ không. Ngươi không biết. Trần Tấn Nguyên rất kinh ngạc. Rõ ràng Đường Bá Hổ đám bạn trời thần kia đều nói qua thằng nhóc này cái gì nhạc khí cũng chơi được chuyển. Ta xác thực biết chơi mấy loại nhạc khí, nhưng là ta không hề là thần, sao có thể mọi thứ cũng tinh thông, đó bất quá là các bạn thổi nâng thôi. Đàn tranh đồ chơi này, ta ngại nó quá mức người phụ nữ khí, có tổn ta bá vương thương oai phong, cho nên cũng chưa có học. Đường Bá Hổ mặt toát mồ hôi nói. Trần Tấn Nguyên hết ý kiến, liền Đường Bá Hổ cũng sẽ không, lần này thật là không hí sướng, xem ra chỉ có lại kêu gọi một người sẽ khải đàn tranh cổ võ giả. Bất quá vì chút chuyện nhỏ này liền lãng phí quý báu kêu gọi trị giá, không khỏi có chút quá mức xa xỉ. Đưa đi mấy người, Trần Tấn Nguyên có chút bất đắc dĩ đi tới đài triệu hoán ở trên, trong lòng quyết định, muốn kêu gọi liền kêu gọi một cách mãnh điểm. Đài triệu hoán ở trên. Giúp ta tra một chút, kêu gọi Tiếu Ngạo Giang Hồ trong Nhật Nguyệt Thần Giáo Khúc Dương trưởng lão cần muốn bấy nhiêu điểm triệu hoán. Trần Tấn Nguyên trực tiếp muốn không gian trí tuệ và năng lực chương trình ban bố chỉ thị. Khúc Dương nhưng mà cùng Lưu Trường Phong hai người tạm thời tri âm, đối với âm luật vật này đặc biệt có nghiên cứu, nhất định sẽ khải đàn tranh. Dẫu sao người ta chuyên nghiệp chính là chơi âm nhạc. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai.com/linh.ho.com/gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 288. Một khúc đứt ruột gan. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Thật xin lỗi, khúc dương cổ võ cấp bậc quá cao, ký chủ không cách nào kêu gọi. Trí tuệ và năng lực chương trình rất vô tình cự tuyệt Trần Tấn Nguyên yêu cầu. Co. Cái gì? Trần Tấn Nguyên trong lòng trầm xuống, cái này khúc dương là Nhật Nguyệt thần giáo trưởng lão, thực lực khẳng định không thấp, vốn đang ôm một tia may mắn, bất quá bây giờ nhưng hy vọng tan vỡ. Vậy Lưu Trường Phong đâu? Trần Tấn Nguyên vẫn không buông tha, khúc dương không được, vậy Lưu Trường Phong cũng có thể đi. Cái này Lưu Trường Phong thực lực khẳng định không có khúc dương cao, nhưng là kỳ âm nhạc phương diện thành tựu khẳng định cũng không ở khúc dương dưới. Nếu là đem hắn cho gọi ra tới cũng không tệ. Trần Tấn Nguyên đối với bài hi trong truyền thuyết tiếu ngạo giang hồ khúc lại là thèm thuồng. Thật xin lỗi, phái hành sơn Lưu Trường Phong là cấp 3 cổ võ giả, cấp bậc quá cao, không cách nào kêu gọi. Ca múa nhạc. Một lần nữa bị cự tuyệt, Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa tức miệng mắng to. Trần Tấn Nguyên cũng không suy nghĩ một chút. Lưu Trường Phong nhưng mà phái hành sơn trưởng môn, thực lực há có thể yếu đi nơi nào. Bất quá lần này trí tuệ và năng lực chương trình nhưng báo ra Lưu Trường Phong thực lực cấp bậc, mà khúc dương cấp bậc lại không có báo ra tới, xem ra cái này khúc dương thực lực chí ít đều có cấp 4. Đám kia ta xem có cái gì không, người vừa võ công cao cường, hơn nữa lại sẽ khải đàn tranh. Tiếu ngạo giang hồ khúc là không vui, Trần Tấn Nguyên dứt khoát để cho trí tuệ và năng lực chương trình đi giúp mình tìm kiếm. Mục tiêu quá nhiều, phải chăng ngẫu nhiên kêu gọi. Không gian trí tuệ và năng lực chương trình rất nhanh liền có hồi âm. Còn mục tiêu quá nhiều. Trần Tấn Nguyên không nói, mình cái này đầu quả nhiên không thể cùng cái này trí tuệ và năng lực chương trình so sánh, người ta cái này một hồi mà liền lục soát một đống lớn đi ra. Trần Tấn Nguyên không do dự trực tiếp gọi là, ngay sau đó ao triệu hoán ở một loạt đại động tính, sau đó ở ao nước ở trên đông lại hai cái kính người khoác trường sam hư ảnh, hai người sau lưng còn loáng thoáng có một bản to lớn đàn cổ. Hai người. Trần Tấn Nguyên một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới ngẫu nhiên kêu gọi sẽ cho gọi ra hai người tới, hơn nữa xem hai người này cải trang, nhưng cho Trần Tấn Nguyên một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Hơn nữa không phải giống vậy quen thuộc, nhưng mà Trần Tấn Nguyên chính là làm sao cũng không nhớ nổi. Rất nhanh hư ảnh tiêu tán. Kêu gọi thành công, lần này kêu gọi tiêu hao điểm triệu hoán 1.000 điểm, nhân vật đã nhét vào gian phòng 2.5 trị giá kinh nghiệm cộng 100, giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 1.000. Thành công. Trần Tấn Nguyên sắc mặt vui mừng, lần này lại có thể gọi về hai người đi ra. Hơn nữa tiêu hao 1.000 điểm giá trị đổi, nó cổ võ thực lực khẳng định cũng không yếu, hôm nay thuộc tính của mình biến thành. Ký chủ. Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác. 22. Cấp bậc. Người triệu hoán cấp 2. Cổ võ cảnh giới. Hậu thiên tầng 3. Điểm triệu hoán. Không sổ chéo 1.000. Giá trị đổi. 3.000 sổ chéo 5.000. Nguyện lực trị giá 325.282. Trị giá kinh nghiệm 493 sổ chéo 500. Đã kêu gọi mục tiêu. Nguyện lực bởi vì là hơn lần ở Tiêm Sơn cứu Hoàng Hiểu Nha đầu kia hao tốn không thiếu truyền thừa lục du ở lại truyền thừa thạch bên trong tiên thiên chân khí thời điểm tiêu hao cũng có chút to lớn, cho nên chỉ còn lại có 30 mấy vạn, bất quá tạm thời còn đủ dùng trị giá kinh nghiệm nhưng là sắp đầy, còn thiếu 7 điểm kêu gọi cái cổ võ giả cấp 1 cũng đủ. Trần Tấn Nguyên có chút hưng phấn. Đẩy ra gian phòng 2.5 cửa, bên tai nhất thời truyền đến dễ nghe vô cùng tiếng đàn. Trước mặt là một cái hơi điểm kiểu Tây phương phong cách trường nhai, bên đường mở các kiểu cửa hàng, bất quá nhưng là không mấy người, đường phố có một nhà ít rượu tứ, có chút đổ nát, nhưng là khá cái nếp xưa. Trước cửa treo một đạo rượu phiên, một đạo thang gỗ từ lầu 2 rũ xuống. Khanh, khanh, khanh. Dễ nghe vô cùng tiếng nhạc bắt đầu từ tiệm rượu lầu 2 rơi xuống. Tiệm rượu lầu 2 chung quanh treo mấy tờ chiếu rơm, dùng để chắn gió dùng. Trần Tấn Nguyên bằng vào mắt thường cũng không thấy rõ là người nào ở khải đàn. vậy tiếng nhạc tựa hồ đang câu dẫn trước Trần Tấn Nguyên chìm đắm trong bên trong. Trần Tấn Nguyên một hồi hoảng hốt, thanh âm này thật là quá tuyệt vời. Sững sốt một lúc lâu, Trần Tấn Nguyên mới ở đó vô cùng dễ nghe trong thanh âm tỉnh hồn lại, có chút nhỏ kích động nhấc chân hướng tiệm rượu đi tới, có chút không kịp đợi muốn biết cái này hai cái mình gọi tới người là ai. Một khúc đứt ruột gan chân trời nơi nào mịch chi âm. Trần Tấn Nguyên chưa đi vào tiệm rượu lầu hai tiếng đàn mau chóng ngừng, một tiếng thở dài sau đó truyền tới một tiếng khá cái cảm khái khẽ rên. Trần Tấn Nguyên dừng bước, đây đối với trắng thật quen thuộc. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên vỗ đầu một cái, tạm thời nhưng là không nhớ nổi ở nơi đó nghe qua. Đạp trên thang lầu liền lầu hai, dưới bàn chân bằng gỗ thang lầu phát ra lạc chi chi tiếng vang, cũ kỹ thang gỗ khoa trương biến hình tựa như tùy thời cũng sẽ gãy lìa. Vén lên chiếu rơm, tiệm rượu trên lầu hai chỉ có hai ba cái bàn, để cho Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ chính là lầu hai lúc này ở trên còn có mấy người đang uống rượu ăn cơm, những người này nữ có nam có, xem ăn mặc của bọn hắn, hình như là thập niên 50-60 dáng vẻ, đều rất giản dị, những người này tựa hồ cũng mới từ vậy làm người ta si mê tiếng đàn trong tỉnh hồn lại, đang lượn quanh Lương Hiểu ra. Trần Tấn Nguyên nhưng là không để ý đến những người này, kêu gọi cấp 2 cổ võ giả cũng có thể đem nên cổ võ giả bên người thực lực xuống sinh vật mang theo, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Lầu 2 một góc, hai người ngồi ở nhỏ băng ghế ở trên đùi để một bản tương tự đàn tranh trưởng đàn, cái này trưởng đàn có chút khoa trương, so với giống vậy đàn tranh mà nói muốn dài liền rất nhiều, giống như khối quan tài bản vậy, khoác lên hai người trên đùi. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi đàn kia âm chính là xuất từ hai người tay. Cái này hai nhân chung, một người vóc người hơi mập, tròn trịa cằm, một người khác vóc người thì phải tương đối gầy chút, giữ lại hai mảnh râu cá trê, người này cho Trần Tấn Nguyên cảm giác dáng dấp có chút giống như Cát Ưu. Cái này hai người đều mặc trước cùng tiệm rượu trong những người khác bất đồng, đều là cả người cổ thức màu xám cho trường sam, trên đầu mang đỉnh đầu hào phóng dọc theo mạo, trên sống mũi đỡ một cặp kính mát. Hấp dẫn người nhất, nhưng là hai người vậy thon dài ngón tay cùng đầy móng tay. Nếu là người thường, nhất định sẽ lấy làm cho này hai người chẳng qua là hai cái đầu đường mải võ. Nhưng là Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi đang kêu gọi trong ao gặp qua cái này hai người hư ảnh, dĩ nhiên là biết cái này hai người chính là mình gọi tới cổ võ giả. Hai vị là... Trần Tấn Nguyên hỏi, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến cái này trên người hai người phân tà khí, còn có nồng nặc sát khí, bằng vào sát khí này trình độ đậm đà, nhất định là từng giết rất nhiều người mới có thể tích tụ được. Chẳng lẽ cái này hai người là tà phái người trong? Trần Tấn Nguyên có chút buồn bực. Hát xong, dâu cá trê người gầy ngẩng đầu một cái, miệng giật giật, lại không có nhìn về phía Trần Tấn Nguyên bên này. Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc, xòe bàn tay ra ở trước mắt hai người quơ quơ, cũng không thấy hai người có phản ứng gì, trong lòng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ cái này hai người là người mù? Người anh em, ngươi đừng lung lay, cái này hai lão đầu là người mù, ngày ngày ở chỗ này bán hát, cũng biết bao năm. Một cái ở Trần Hán Tử tựa hồ ăn xong đứng lên đối với Trần Tấn Nguyên nói câu. Xong liền gọi cái này cùng tới hai người đi xuống thang lầu, cái này mấy người hẳn là trên con đường này nhà ở đi. Quả thật là người mù. Trần Tấn Nguyên thầm nghĩ quả nhiên. Làm sao cái này không gian trả lại cho mình kêu gọi cái người mù cổ võ giả tới, hán tử kia hoặc giả là vô tình, bất quá cái này, người mù, hai chữ, nhưng là nghe vào trong tai tỏ ra có chút chói tai. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn xem vậy một mập một gầy hai cái người mù, nhưng thấy hai người trên mặt cũng không có gì thay đổi. Khanh! Dáng dấp kia giống như Cát Ưu người gầy đột nhiên chập chờn đàn, Tấn Nguyên chỉ cảm thấy thanh âm kia ở trong không khí đung đưa một đạo sóng gợn trong nháy mắt ngưng tụ thành một chuôi hư ảnh đại đao ngay tức thì thoáng qua, lấy tốc độ âm thanh đi dưới lầu đi. Mới vừa rồi cách đó nhắc nhở Trần Tấn Nguyên cách này hai người là người mù người đàn ông vạm vỡ, lúc này mới vừa đi xuống thang lầu, vẫn còn ở cùng bên cạnh hai người ha ha trò chuyện, nhưng không phát hiện sau lưng gì chẳng, đại đao xé sách không gian, thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới liền cướp đến hắn sau lưng. Cẩn thận! Trần Tấn Nguyên gào to một tiếng, thầm kêu không tốt, nhưng là lời nói vẫn chưa có hoàn toàn lối ra, chuôi này đại đao hư ảnh cũng đã từ đại hán kia cổ phía sau vạch qua. Tên đại hán kia tựa hồ không cảm giác chút nào, đầu trở xuống nửa người dưới vẫn còn ở đi về phía trước, thậm chí trong miệng vẫn còn nói mà nói, đột nhiên thấy trước mắt một cái không đầu thân thể ở đi về phía trước, người đàn ông vạm vỡ dọa một cái, bất quá ngay sau đó hắn cũng cảm giác được cái bối cảnh này làm sao như vậy quen thuộc, trước sau lưng có một khối bớt, vậy không đúng là mình sao? Người đàn ông vạm vỡ một hồi kinh hoàng, nhưng là ngay sau đó liền cảm thấy ấp thiếu dưỡng khí, liền suy tính sức lực cũng không có. Cùng lúc đó trước mặt vậy cái không đầu thân thể cổ phanh một tiếng phun ra vài thước cao đỏ thấm huyết dịch, đem bên cạnh đi hai người cả người nhuộm cách đỏ bừng. Tiếp thi thể không đầu phúc thông một tiếng ngã trên đất, chính thức trở thành một cổ thi thể, mà đại hán đầu cũng ở đây cùng trong chốc lát rơi xuống đất. Giống như một trái banh vậy nhanh như chớp lăn đến đường phố, một đôi mắt vô lực nhìn bầu trời mờ mờ, loại ánh mắt đó bao hàm kinh hoàng, nghi ngờ cùng không cam, cuối cùng hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bên cạnh hắn hai cái có người, thấy một màn này đã hoàn toàn ngu, hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cả người bị đại hán huyết dịch lâm thấu hai người, hoảng sợ hô kêu một tiếng, ngay tức thì té xỉu. À, giết người kia. Tiệm rượu lầu 2 vốn là còn bàn người, thấy rượu gì này tình hình, lập tức sợ hãi kêu một tiếng, chuồn. Lầu 2 cũng chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên cùng cái này hai cái thần bí người triệu hoán. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng có chút khiếp sợ, người này lại có thể đem âm ba công thi triển đến nơi này đẳng địa bước, đem sóng âm ngưng tụ thành ác liệt đao khí giết người. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên mặc dù kịp phản ứng muốn cứu người, nhưng là có chút có lòng không có sức. Đầu tiên chờ Trần Tấn Nguyên phản ứng lại thời điểm cũng đã chậm nửa nhịp. Thứ yếu Trần Tấn Nguyên lúc này tốc độ còn không làm được vượt qua tốc độ âm thanh. Mặc dù tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh sau đó tốc độ có rất lớn đề cao, nhưng so với tốc độ âm thanh tới vẫn là kém một đoạn, căn bản là không cản được vậy đạo đao khí. Hai vị, đây là vì sao? Trần Tấn Nguyên có chút tức giận, mặc dù cái này hai người là mình gọi tới cổ võ giả, nhưng là đây chính là trong không gian lần đầu tiên chảy máu sự kiện, vẫn là ngay trước mình mặt giết người, mặc dù người chết kia chẳng qua là kêu gọi phụ phong, nhưng là coi như vậy cũng là Trần Tấn Nguyên nơi không cho phép, không gian cần hài hòa. Con kiến hôi mà thôi, anh bạn trẻ cần gì phải để trong lòng. Vậy có chút mập hẹp hỏi, gạt gạt lan hoa chỉ, giọng có chút âm dương quái khí. Hai ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, mặc dù mù mắt xem không thấy, không thiếu bị người khi dễ, nhưng nếu là một con kiến hôi cũng dám đối với chúng ta chỉ chó chó, vậy chúng ta thiên địa song tàn, làm sao còn ở trên giang hồ đặt chân. Lớn lên giống cát ưu vậy người gầy nói tiếp. Nói chuyện chậm rãi tựa hồ là đang trần thuật một món lại bình thường bất quá chuyện. Kiều. Xem hình thiên địa song tàn trong tuyệt đỉnh cung phu HTTB. Phường 9. Tát. Com xuyệt trái laser xuyệt trái 4.500.037 cơ 7.102.162.36. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé HTTB. Trai em. Com xùa trái linh ho thong gian xùa trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 289 công phu bên trong côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp thiên địa song tàn. Trần Tấn Nguyên nghe vậy linh quang chớp mắt, cuối cùng nhớ ra cái này làm cho mình vô cùng quen thuộc hai người là lai lịch thế nào. Đặc biệt, tên họ, thiên tàn, địa tàn, tuổi tác, năm, nhân vật cấp bậc, cấp 2, nhân vật xuất xứ, công phu, nhân vật thực lực, hậu thiên tầng 2, có thể truyền thừa cổ võ. Tu La Thiên Ma ẩm, cao cấp, chưa truyền thừa. Áp Duyệt Sơ Vuốt, trung cấp, chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Đàn tranh, tinh thông, không truyền thừa. Đàn cổ, tinh thông, chưa truyền thừa. Ốm tiêu, tinh thông, chưa truyền thừa. Ốm sáo, tinh thông, chưa truyền thừa. Trở lên mỗi hạng cần trả giá trị đổi điểm. Nhân vật giới thiệu vắn tắt. Thiên địa song tàn, ngoại hiệu ma âm sát thủ, lúc xưa tê quy, sát thủ bảng đứng hàng thứ hai, đứng sau cuối cùng điên cuồng giết người hỏa vân tà thần kim bài sát thủ, bang lưới diều bang chủ, đại ca xâm trọng kim lễ vật dưới thiên địa song tàn đánh lén ban đêm heo lồng thành trại, bằng vào cao cấp âm ba công tu la thiên ma âm, giết chết trong thành trại ba vị giang hồ nhất lưu cao thủ, bất quá cuối cùng lại bị heo lồng thành trại bao tô công bao tô bà, dương quá, cùng tiểu long nữ đánh bại, kết quả càng bị tiểu long nữ, sư tử hống chấn thành ngu si. Trần Tấn Nguyên vỗ ấp một cái, nguyên lai là cái này hai người, mình mới vừa rồi một mực cảm thấy cái này hai người quen thuộc, nhưng là căn bản liền không hướng phương diện muốn. Vậy sẽ biết cái này cổ võ không gian châu như vậy, người gì cũng đi vào trong chiêu. Bất quá cái này thiên địa song tàn không nghi ngờ chút nào cũng là rất có chút thực lực, hai người thiên ma âm cơ hồ có thể tính phải công phu. Trong nhất huyễn lệ võ công, bọn họ nhất vũ khí chí mạng chính là trên tay bọn họ vậy tấm tên là đàn thiên ma, đàn không giống đàn tranh không giống tranh nhạc khí. Đặc biệt, Tu La Thiên Ma âm vân rửa ba quất kinh nhạc khí thi triển ra lại là uy lực tuyệt đạo, âm khi thì âm nhu uyển chuyển, khi thì mãnh liệt phập phồng, sóng âm lướt qua chỗ tồi hoa bể lá heo lồng thành trại trên nóc nhà mèo hoang thậm chí bị chấn thành một mảnh huyết lãng, cương mãnh mạnh mẽ 12 đường đàm chân, không còn sức đánh trả chút nào liền bị âm nhận lột hạng thượng nhân đầu. Hồng gia thiết tuyến quyền cùng năm lang bát quái côn liên thủ ngăn địch thiên địa song tàn dùng tiếng đàn huyễn hóa ra vô tận lợi khí giết người. Sóng âm quyền, âm nhận thậm chí là khô lâu binh đoàn đem hai người đánh trọng thương không chỉ. Cuối cùng vẫn là bao tô bà vợ chồng không thể nhịn được nữa. Một cái sử dụng bốn lạng địch ngàn cân thái cực công, một cái thi triển ra kinh thiên động địa, sư tử hống. Cuối cùng sẽ đôi tàn đánh vứt mũ khí giới áo giáp, chật vật không chịu nổi, bị chấn thần kinh thác loạn. Kiều. Xem hình bà chủ nhà hơ, tê, tê, bê, sơ. Tê 4. Phò cướp, y ký lô gam. Công nghiệp xuyệt trái sơ, hơ, 740V, sơ, hơ, xuyệt trái bơ, bơ, sơ, xuyệt trái phường 2, xuyệt trái 8440E, 7545 xe 5.038.391, 66 cán bộ 23484A, 59. G.P.G. Dĩ nhiên đây cũng không phải nói thiên địa song tàn tu la thiên ma âm không địch lại bao tô bà sư tử hống, chỉ có thể nói là thiên địa song tàn thực lực không đủ, công pháp giống nhau ở người bất đồng trong tay thi triển ra uy lực cũng có bất đồng. Bao tô bà nội lực khẳng định không biết so với thiên địa song tàn cường đại nhiều ít lần, ở thực lực cực độ khác xa dưới, coi như công pháp cấp bậc cao hơn nữa, cũng không cách nào đền bù chênh lệch. Hai người là thiên địa song tàn. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái này còn là không gian lần đầu kêu gọi đến nhân vật phản diện nhân vật, Trần Tấn Nguyên có chút bài xích. Hề hề, chính là tiện danh mà thôi, chúng ta chẳng qua là hai cái đầu đường hát song thôi. Lớn lên giống Cát Ưu địa tàn lơ đãng nói. Kiều. Xem hình Cát Ưu hơ tê tê bê sơ. Gơ sơ sơ không. Ta tích. Com xuyệt trái 94 o 3 sát, si 4 vô 1 hơi, 6 hi xuyệt trái bai ke xuyệt trái v phần trăm 3 dơ 4 châm xuyệt trái xích bằng 292 cơ 6 bơ 808 bơ 25 không át 3327 be các 8 dơ xuyệt trái 267 9 e 27 triệu 082.838 không e 70. 154 bơ 199 9014 cơ 80174 G.P.G. Ngươi là không gian này chủ nhân. Thiên Tàn âm dương quái khí hỏi. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, đối với ngày này Tàn giọng có chút khó chịu, có lẽ bởi vì làm cho này hai người là nhân vật phản diện cho nên Trần Tấn Nguyên có chút bài xích, chắp tay nói. Tại hạ Trần Tấn Nguyên. U, V, K, W, W, H, M. Dáng dấp coi như không tệ. Thiên Tàn lời nói ra kinh người nói. Trần Tấn Nguyên cả kinh, bàn tay ở trên trời tàn kính mát trước quơ quơ, hết sức bất ngờ nói. Ngươi xem gặp ta. Thiên Tàn khóe miệng cười một tiếng, đối với Trần Tấn Nguyên loạn hoảng tay nhưng là không có phản ứng gì. Đừng lung lay, chúng ta đôi mắt này từ nhỏ liền mù, cổ nhân nói nghe tiếng người quen, nghe ngươi thanh âm tự nhiên liền có thể biết ngươi tướng mạo. Như thế treo. Trần Tấn Nguyên nhốn nha nhốn nháo một chút, bằng vào thanh âm liền có thể biết mình hình dạng thế nào, đây có thể cũng coi là gì bẩm thiên phú, liền cũng có thể cũng coi là cái này hai người một loại kỹ năng đi, bất quá Trần Tấn Nguyên cũng chỉ là kinh ngạc một chút, đối với loại kỹ năng này cũng không có truyền thừa. Dẫu sao mình thần thức so với hai người loại kỹ năng này tới cao minh hơn nhiều. Trở lại chuyện chính đi, trước truyền thừa hai vị cổ võ cùng kỹ năng rồi hãy nói. Trần Tấn Nguyên không muốn nói thêm nữa nói nhảm, chuẩn bị trực tiếp truyền thừa hai người Tu La Thiên Ma Âm còn có vậy đàn tranh tinh thông kỹ năng. Cái này Tu La Thiên Ma Âm đối với Trần Tấn Nguyên vẫn là vô cùng cái cám dỗ tính. Mấy ngày trước ở trên đỉnh núi gặp phải vậy con rơi vương, sẽ gặp vượt qua công kích sóng âm, nhất định chính là giết người với vô hình cao nhất đồ sắc bén. Thiên địa song tàn trên mặt dâng lên vẻ tươi cười, muốn học Tu La Thiên Ma Âm còn phải để cho chúng ta thử thử mới là. Vậy, hai vị xin hạ thủ lưu tình. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, ào ào nói. Cái này hai người mặc dù là tà phái người, giết người vô số. Nhưng là Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến cái này hai người đối với mình cũng không có ác ý, hơn nữa lấy mình thực lực đối phó cái này hai người, không khó lắm. Tranh Thiên Tàn ngón tay kích thích cầm đạo sóng âm từ đầu ngón tay nhảy ra, ngay tức thì hóa là một đạo âm nhận, hướng Trần Tấn Nguyên cấp tốc chém tới. Trần Tấn Nguyên sớm có phòng bị, chân giẫm một cái địa, thân hình cấp tốc phiêu thối, chẳng qua là chốc lát liền lắc mạnh xuống lầu dưới đường đi ở trên, nơi nào mới vừa rồi bị địa tàn dùng âm nhận chém hết đầu lâu đại hán thi thể còn bày ở nơi nào. Trần Tấn Nguyên tốc độ tuy mau, nhưng là cũng không vượt qua tốc độ âm thanh, muốn né tránh cái này âm nhận chỉ có tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Hoặc là giống như bao tô bà vậy dùng càng cao thâm hơn nội lực thi triển âm ba công, nếu không thì chỉ có chống cự. Âm nhận phá không tới, Trần Tấn Nguyên mắt xem không tránh nổi đi, bất quá nhưng cũng không có kinh hoàng, tay phải lộ ra, cong ngón tay bắn ra. Hàng! Đầu ngón tay đập ở âm nhận ở trên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, âm nhận nhất thời vỡ vụn hóa thành hư vô. Thiên địa song tàn lắng tai nghe liền một chút, trên mặt cũng dâng lên một tia vẻ kinh sợ, ngay sau đó hai người đồng thời vấp chân một cái, trên đùi đàn thiên ma một cái lộn, hai người hai tay ở đàn rừng đánh. Chanh chanh chanh chanh. Từng đạo sóng âm vạch ra, ngay sau đó hóa là đầy trời âm nhận, ùn ùn kéo đến hướng lầu dưới Trần Tấn Nguyên bắn tới. Trên lầu hai treo chiếu rơm bị âm nhận phá vỡ, bể cỏ bay múa đầy trời. Bá bá bá, bên tai đều là âm nhận phá không thanh âm. Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có kinh hoàng, mới vừa vậy đạo âm nhận Trần Tấn Nguyên đã thử ra thiên địa song tàn cái này âm nhận uy lực, lập tức liền bước chân cũng lười động một cái, chân khí quán trú toàn thân, ở quanh thân bày một đạo tiên thiên chân khí hình thành vòng bảo vệ. Hằng hằng hằng. Điện quang đá lửa bây giờ, vậy vô số đạo âm nhận đã phá không tới, chém ở Trần Tấn Nguyên hộ thể chân khí ở trên, phát ra từng tiếng nặng nề tiếng va chạm sau đó, lập tức hóa thành hư vô. Trần Tấn Nguyên búng một cái bụi bặm trên người, nói thế nào đi nữa mình cũng là một cái ngụy tiên thiên đại cao thủ, coi như không dùng hộ thể chân khí, dùng thân xác chống cự bằng thiên địa song tàn thực lực, cũng đúng mình không tạo được bất kỳ tổn thương. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try em. Com xuyệt trái Linh ho Thông Gian xuyệt.